Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 60. Gia tăng điểm niềm vui. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, vang vọng phương viên 10 dặm trên không. Tại cái phạm vi này bên trong ma thú đã sớm trốn không còn hình bóng, cho nên cũng không có sinh ra bao lớn bạo động, chỉ có chút nơi xa quan chiến ma thú cấp cao mới có thể cảm giác được một chút tình huống. Bọn hắn không dám đến phụ cận quan chiến bởi vì thực lực của hai bên thật sự là quá mạnh. Như loại này cấp bậc chiến đấu không phải mình có khả năng nhìn thấy, cả đời có thể gặp được một lần đã là phi thường may mắn. Bạo tạc sinh ra cường đại khí lãng đem một rồng một người đẩy ra rất xa, nhưng là song phương đều là không phải hạng người bình thường, vội vàng vận công đem thân thể ổn định lại. Ni Cổ Lạc Tư có chút niềm tin không đủ nói ra. Lăng Thiên tuyệt chiêu của ngươi thật sự là lợi hại nha, vậy mà đem ta bí kíp mạnh nhất cho phá triệt để như vậy, ta không thể không nói một tiếng bội phục nha. Lăng Thiên mỉm cười nói. Ni Cổ Lạc Tư, ngươi là ta đã từng gặp thực lực người mạnh nhất một cái trong đó, cũng là một cái duy nhất cùng ta quyết chiến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất thật mạnh biến thái. Ta cũng là dốc hết toàn lực mới phá mất. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi có chút đắng cười, hắn không phải người ngu, lấy trong mắt của hắn biết Lăng Thiên thực lực tuyệt đối không chỉ có như thế, không nghĩ tới mình vĩ đại Hoàng Kim Thánh Long vận khí thật sự là xui vãi cả nên rồi, vậy mà tại nơi này gặp như thế biến thái nhân loại cường giả. Hơn nữa còn trẻ như vậy, sớm biết như thế, lòng hiếu kỳ liền không như vậy nặng. Không thể không nói, Ni Cổ Lạp Tư vận khí thật sự có chút kia cái gì, nhưng là vận khí của hắn thật không tốt sao. Tại một số năm sau, Ni Cổ Lạp Tư đang hồi tưởng thời điểm, đem một ngày này nói là mình cải biến vận mệnh một ngày, cũng không sẽ trở thành liền đem tới Thánh Long Vương Ni Cổ Lạp Tư các hạ truyền kỳ cả đời. Ni Cổ Lạp Tư lại nói ra. Lăng Thiên, hôm nay trên khí thế, tuyệt chiêu bên trên ta đều thua ngươi, chúng ta vẫn là dùng pháp tắc quyết đấu đi. Ta nói ra. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi đã nói chỉ là tỉ thí phân thắng bại, có phải hay không thật không có kình, không bằng chúng ta gia tăng một chút tặng thưởng đi. Thế nào? Ni Cổ Lạp Tư có chút ý động, nói ra. Nghe vào rất có ý tứ, nói rõ chi tiết nói đi. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư đồng ý ta ý nghĩ, ta vội vàng nói. Nếu như ta thua, ta sẽ thỏa mãn ngươi tam cái nguyện vọng. Nếu như ta may mắn thắng, vậy ngươi liền muốn trở thành ma sủng của ta, ký kết bình đẳng điều ước. Điều kiện này nghe vào tựa như là Lăng Thiên chiếm tiện nghi, kỳ thật không phải. Ngươi suy nghĩ một chút, nguyện vọng có lớn có nhỏ. Biết Ni Cổ Lạp Tư nguyện vọng có thứ gì, nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối nhỏ không được. Mà biến thành người khác ma sủng thì đã mất đi một chút tự do, nhưng là ký kết bình đẳng điều ước thì sẽ cùng chủ nhân thân phận bình đẳng, có thể nói là bằng hữu quan hệ, nhưng là muốn tuyệt đối trung thành mới được, không dung phản bội. Ni Cổ Lạp Tư ở trong lòng cân nhắc mình được mất, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lăng Thiên cười cười, biết mình mở ra điều kiện đối Ni Cổ Lạp Tư rất có lợi, không tin hắn sẽ có tiện nghi không chiếm, biết Ni Cổ Lạp Tư nhất định sẽ đáp ứng. Ni Cổ Lạp Tư tập trung ý chí, tinh quang trong mắt lóe lên, miệng rồng trầm giọng nói ra. Trọng lực pháp tắc. Dứt lời, Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức biến nặng gấp 3-4 lần. Đương Ni Cổ Lạp Tư phát ra trọng lực pháp tắc thời điểm, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui lên. Trông thấy Lăng Thiên cũng không có bởi vì pháp tắc của mình lực lượng mà lộ vẻ bối rối, mà là mặt lộ vẻ tiếu dung, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng có loại dự cảm xấu, Lăng Thiên cũng giống to. Trọng lực pháp tắc. Ni Cổ Lạp Tư chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên thật nặng nha, tối thiểu tăng nặng gấp 5 lần nhiều. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hắn cũng lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, năng lượng. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là không có rối tung lên, âm thầm thêm đại pháp tắc năng lượng, gấp 5 lần, gấp 6 lần, gấp 7-8 lần đi lên thêm. Lăng Thiên cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nặng, biết Ni Cổ Lạp Tư lại tăng thêm pháp tắc năng lượng. Cũng không chút nào yếu thế, cũng âm thầm gia tăng trọng lực pháp tắc năng lượng. Pháp tắc nọ sức rốt cuộc chính thức bắt đầu. Cuối cùng Ni Cổ Lạp Tư trọng lực pháp tắc vậy mà gia tăng lớn gấp 10 trọng lực. Lăng Thiên bởi vì khoảng cách nguyên nhân có thể đến gia tăng 11 lần trọng lực, cái này đã mạnh hơn Ni Cổ Lạp Tư bên trên một bậc. Đã có kết quả, song phương đều thu hồi trọng lực pháp tắc năng lượng. Ni Cổ Lạp Tư chán nản nói ra. Hảo tiểu tử, không cần dựng lên, ta nhận thua. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư nhận thua, Lăng Thiên trong lòng có chút kinh ngạc nói ra. Ta biết ngươi không chỉ là như vậy thực lực. Làm sao lại nhận thua? Ni Cổ Lạp Tư mỉm cười nói. Ta biết dù cho dùng tới một chiêu cuối cùng vẫn là thất bại, ta tin tưởng lá bài tẩy của ngươi cũng cất giấu đâu đi. Lăng Thiên không khỏi mỉm cười, cùng Thông Minh Long nói chuyện chính là bớt việc. Ni Cổ Lạp Tư thật là một cái nói là làm long tộc, đã mình nhận thua, không nói hai lời trong miệng vang lên khế ước chú ngữ, nhanh chóng cùng Lăng Thiên ký kết bình đẳng khế ước. Từ giờ trở đi Hoàng Kim Thánh Long Ni Cổ Lạp Tư thật sự là thành Lăng Thiên ma sủng, trong lòng không kích động đó là không có khả năng. Lăng Thiên hỏi. Ni Cổ Lạp Tư, vừa rồi tiền đặt cược, ngươi liền không có một tia nghi hoặc, cho là ta làm không được nguyện vọng của ngươi sao? Ni Cổ Lạp Tư cười nói. Đương nhiên là có nghi hoặc, nhưng là ta tin tưởng mình phán đoán, ta nghĩ ngươi hẳn là Nguyên Tâm Đế Quốc Đạm Đài gia người đi. Lăng Thiên trong lòng hơi động hỏi. Ngươi làm sao khẳng định ta là Đạm Đài gia người đâu? Ni Cổ Lạp Tư khiến cho sinh ra hứng thú. Hắc hắc hắc, ta cẩn thận nghĩ qua có 3 điểm. Thứ nhất ngươi dòng họ, thứ hai tuổi của ngươi, thứ ba tu vi của ngươi. Ta nghĩ chỉ có Đạm Đài gia tộc tên biến thái kia gia tộc mới có thể bồi dưỡng được ngươi tên biến thái này đi. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư, Lăng Thiên mặt rất hiếm thấy đỏ hồng, nói ra. Không nghĩ tới gia tộc của ta vậy mà cường đại như vậy, xem ra ta vẫn là xem thường gia tộc mình nội tình. Lăng Thiên cười nói với Ni Cổ Lạp Tư. Suy luận phi thường chính xác, ta chính là đương đại Đạm Đài gia tộc tộc trưởng nhi tử Đạm Đài Lăng Thiên, lần này đi vào ma thú xâm lâm là vì lịch luyện đồng tiến một bước đề cao mình thực lực. Ni Cổ Lạp Tư trên mặt xuất hiện quả là thế biểu lộ, Lăng Thiên không khỏi có chút buồn cười, muốn lại nói thứ gì thời điểm Thông Thiên tới nói ra. Chủ nhân, ngươi được lắm đấy, ngay cả thực lực mạnh mẽ Hoàng Kim Thánh Long đều bị ngươi thu phục, thật sự là bội phục nha. Ta đối với ngài lòng kính trọng chính như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, giống như nghe được Thông Thiên lời nói. Lăng Thiên toàn thân nổi da gà rơi mất một chỗ, trán không ngừng lưu mồ hôi lạnh. Thông Thiên học xấu, không nghĩ tới nó vậy mà học được nịnh hót, hơn nữa còn đập như thế địa đạo, làm Lăng Thiên không thể không cảm thán Thông Thiên linh viên tự học năng lực mạnh, cái này thâm ảo học vẫn vậy mà vô sự tự thông. Thông Thiên muốn mở ra máy hát, ca ngợi chi từ không ngừng bừng lên, nói 2 phút còn không mang theo nặng, Lăng Thiên không chịu nổi, vội vàng hô ngừng. Dù cho có cường hoành tâm tính tu vi đều không chịu nổi. Có thể nghĩ Thông Thiên môn công phu này là cỡ nào mạnh mẽ. Cùng Lăng Thiên chật vật so sánh, Ni Cổ Lạp Tư thì nghe say sưa ngon lành, một đôi to lớn long nhãn mở thật to, mặt mũi tràn đầy kính nể chi tình. Nghe được chủ nhân hô ngừng, Thông Thiên mới thỏa mãn ngừng lại. Hai mắt vô tội nhìn xem chủ nhân. Cái loại cảm giác này liền giống như Lăng Thiên phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm. Lăng Thiên thu hồi ánh mắt, nói với Ni Cổ Lạp Tư. Tiểu Kim Nha, lúc đầu ta là có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng là ngươi có thương tích trong người, ta quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 61. Tà ác tiếu dung. Ni Cổ Lạp Tư càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng nghe chủ nhân ý tứ giống như muốn mình đến thống lĩnh cái này cường đại ma thú liên quân. Không hề nghĩ ngợi nói ra. Chủ nhân ngươi ý nghĩ thật sự là quá vĩ đại, vậy mà nghĩ đến cái này cường hãn ma thú quân đoàn. Ngươi cứ yên tâm đi, có ta dẫn đầu hạ cái này cường đại ma thú quân đoàn tương lai nhất định sẽ đối ma tộc sinh ra trọng đại đả kích. Nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư hưng phấn đến sắp phun lửa con mắt, Lăng Thiên ẩm ẩm cảm thấy dường như tự mình tính lộ một điểm, đó chính là long tộc nhiệt huyết hiếu chiến. Lăng Thiên tuyệt không lo lắng, ngược lại mừng thầm không thôi. Hắc hắc, tương lai ma tộc có thủ. Thông Thiên nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Chủ nhân, ngươi hôm nay tiêu hao chân nguyên to lớn, vẫn là sớm một chút điều tức đi. Lăng Thiên gật gật đầu, cũng đối nói Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Ngươi cũng nhanh lên điều tức đi, mà lại cách đuôi của ngươi còn thụ thương. Đừng ảnh hưởng đến ngày mai tiến trình. Ni Cổ Lạp Tư gật gật đầu, không nói gì thêm, thân thể khổng lồ hạ xuống mặt đất bên trên, nhanh chóng tiến vào minh tưởng, không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí đến khôi phục tự thân hao tổn chân nguyên. Không khí chung quanh bên trong không có hoàn toàn tiêu tán năng lượng, nhận cái gì triệu hoán, như điên bị hướng Ni Cổ Lạp Tư thân thể hấp thu. Lăng Thiên ở bên cạnh thấy rõ ràng, xem ra lần này Ni Cổ Lạp Tư không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, mà lại tu vi cũng sẽ gia tăng một chút. Thông Thiên trong mắt kim quang lóe lên, cũng có chút minh bạch lần này Ni Cổ Lạp Tư thực lực sẽ trở nên mạnh hơn. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sớm ngày đem sinh mệnh chi thủy năng lượng cho hấp thu, nói như vậy thực lực của mình tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Thông Thiên trong thân thể phát ra cường đại chiến ý, Lăng Thiên trông thấy Thông Thiên đột nhiên phát ra chiến ý, trong lòng thật bất ngờ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu. Xem ra Thông Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư thực lực trong lòng không có biện pháp là không thể nào. Lăng Thiên nói với Thông Thiên. Ta muốn vận công khôi phục chân nguyên. Phiền phức cho chúng ta hộ pháp đi. Kỳ thật như vậy có chút dư thừa, hiện tại bên trong phương viên mười dặm tuyệt đối không có một con ma thú. Thông Thiên gật gật đầu. Lăng Thiên lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu vận khởi âm dương hỗn độn quyết. Không ngừng hấp thu bên trong phương viên mười dặm thiên địa linh khí, không chỉ có như thế, còn không ngừng hấp thu ma tinh năng lượng. Không thể không nói lần chiến đấu này làm Lăng Thiên tiêu hao thật rất lớn, cứ như vậy không ngừng, mà điên cuồng hấp thu năng lượng, rốt cuộc tại trong vòng 3 canh giờ khôi phục lúc đầu thực lực chín thành nhiều. Chân nguyên tràn ngập toàn thân gân mạch, cảm giác tự thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, đồng thời chân nguyên lộ ra càng thêm tinh thuần. Loại tốc độ này thật không phải là đóng, quả thực là biến thái. Lăng Thiên chậm rãi thu công, cũng không có lập tức mở to mắt, mà là ổn định lại tâm thần chậm rãi thể ngộ lòng trong trận chiến đấu này chỗ cảm nhận được một chút vật hữu dụng. Chính như cùng Ni Cổ Lạp Tư tiến hành trọng lực pháp tắc quyết đấu thời điểm trong lòng của ta cảm giác có chút mới thể ngộ. Hiện tại vừa vặn tốt cảm ngộ một phen. Lại qua một canh giờ, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra. Tinh quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên lần này Lăng Thiên thu hoạch không ít. Lăng Thiên trên mặt không khỏi bật cười, lần này thu hoạch thật không nhỏ, nho nhỏ cảm ngộ, vậy mà khiến cho ta trọng lực pháp tắc tại phương viên hai trường phạm vi bên trong trọng lực đến 18 lần nhiều, so trước kia thế nhưng là mạnh lên rất nhiều. Trông thấy Lăng Thiên tỉnh lại, Thông Thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới, nói ra. Chúc mừng chủ nhân thực lực có tiến một bước. Lăng Thiên cũng cười nói. Nhãn lực không tệ nha. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư vẫn chưa có tỉnh lại, trong lòng minh bạch Ni Cổ Lạp Tư hao tổn so với mình nhiều một chút, đồng thời còn bị thương, Ni Cổ Lạp Tư ngày mai liền sẽ khôi phục thực lực, cũng liền yên lòng. Cho nên liền cùng Thông Thiên ăn tinh linh tộc linh quả, uống vào tinh linh tộc rượu ngon, sướng hàn huyên. Chỉ cần là người hắn liền sẽ có phạm sai lầm thời điểm, mà Lăng Thiên đoán chừng, dựa theo người bình thường tới nói tuyệt đối chuẩn xác. Nhưng là Ni Cổ Lạp Tư lại là một ngoại lệ, bởi vì nó tự thân còn có một loại khác năng lượng ma pháp. tại quyết chiến thời điểm then chốt tuyệt đối đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Một khắc đồng hồ sau, Ni Cổ Lạp Tư đình chỉ chữa thương, linh khí chung quanh cũng chậm chậm tiêu tán. Ni Cổ Lạp Tư thân ảnh hiện ra, tinh quang trong mắt lấp lóe, không cần phải nói thực lực tăng trưởng rất nhiều, không chỉ có như thế, hắn cái đuôi bên trên vết thương đã sớm không thấy, xuất hiện mới vảy rồng. Hiện tại Hoàng Kim Thánh Long nhìn qua tựa như không có chiến đấu qua dáng vẻ, kim quang lóng lánh, uy phong vô cùng, duy nhất biến hóa có thể là trên người hắn càng tăng thêm một chút bá khí. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư tỉnh lại, Lăng Thiên trong lòng rất là rung động kinh ngạc hỏi. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi tốt như vậy, nhanh như vậy nha, không nên nha. Kỳ thật hiện tại Ni Cổ Lạp Tư trong lòng càng thêm rung động, bởi vì chính mình có thể khôi phục được nhanh như vậy toàn bởi vì chính mình long ngữ ma pháp nguyên nhân. Tốc độ tuyệt đối so bình thường chữa thương không biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Qua một hồi lâu, Ni Cổ Lạp Tư mới thu hồi tâm tình, mở miệng nói ra. Ta sử dụng long tộc khôi phục ma pháp mới có kinh người như thế tốc độ khôi phục. Chủ nhân ngươi lại là làm sao lại khôi phục được như thế nhanh chóng đâu? A, nguyên lai là ma pháp nha, trách không được đâu. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta có thể khôi phục nhanh như vậy thứ nhất cùng ta tu luyện một loại khác công pháp có quan hệ, còn có cái khác nguyên nhân chính là ta có thể hấp phế bất luận cái gì thuộc tính ma tinh bên trong năng lượng. Đã Ni Cổ Lạp Tư đã trở thành Lăng Thiên ma sủng cho nên không có cái gì tốt giấu riêng. Ni Cổ Lạp Tư nghe được trợn mắt hốc mồm, long nhãn đều nhanh muốn trợn lồi ra, Lăng Thiên không khỏi lo lắng có thể hay không tròng mắt đến rơi xuống. Qua một hồi lâu, Ni Cổ Lạp Tư thở một hơi thật dài. Có chút thất hồn lạc phách nói ra. Khó trách. Quái vật nha, còn có để hay không cho long sống. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư dáng vẻ cảm thấy buồn cười, phát ra cái tà ác tiếu dung, lại nói ra. Kỳ thật không chỉ có ta có thực lực này, liền ngay cả thông thiên đều có thể hấp phế ma tinh năng lực, khác biệt chính là nó chỉ có thể hấp phế ma thú hệ thổ ma tinh. Đáng thương Ni Cổ Lạp Tư lòng đang đại não có chút chập mạch, bởi vì những tin tức này là cỡ nào rung động nha. Đáng thương Hoàng Kim Thánh Long. Không biết hắn một ngày này làm sao vượt qua. Bên cạnh thông thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư dáng vẻ không khỏi có chút đồng tình nói ra. Chủ nhân, ngươi cũng quá hỏng đi, ngươi nhìn hắn đều nhanh muốn biến ngu ngốc rồi. Lăng Thiên ở một bên cười một cách tự nhiên nói. Làm sao lại thế, dù sao cũng là Hoàng Kim Thánh Long không phải thực lực cường hãn. Nghe được chủ nhân, thông thiên không còn gì để nói. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm tu dưỡng, Lăng Thiên cảm thấy mình chân nguyên đã khôi phục lại đỉnh phong, không chỉ có như thế, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, không khỏi cười cười, xem ra ngày hôm qua chiến đấu mình cũng thu hoạch không ít nha. Hướng chung quanh xem xét, phát hiện Thông Thiên đã sớm tỉnh, hiện tại ngay tại bưng lấy một cái không biết tên quả dại ăn đến quên cả trời đất. Suốt ngày chỉ biết ăn, Lăng Thiên nghi hoặc Thông Thiên mỗi một ngày không ngừng ăn, nhưng là chính là không thấy béo phì, vẫn là dĩ vãng tiểu xảo đáng yêu. Không nghĩ ra liền không nghĩ, nhìn nhìn lại Ni Cổ Lạp Tư, xem xét phía dưới, Lăng Thiên không khỏi vui lên, hiện tại Ni Cổ Lạp Tư mặc dù thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là vẫn không cách nào che giấu hiện tại uể oải trạng thái. Xem ra cái này phúc hậu khờ long hiển nhiên một đêm không ngủ, hôm qua đối Ni Cổ Lạp Tư đả kích thật không nhỏ nha. Lăng Thiên đứng người lên đi đến Ni Cổ Lạp Tư bên người nói ra. Làm sao? Hôm qua ngủ không ngon sao? Ni Cổ Lạp Tư vội vàng nói. Làm sao lại thế, nghỉ ngơi rất tốt, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong. Lăng Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi cho rằng ta có tin hay không, dù nói thế nào ngươi cũng là Hoàng Kim Thánh Long nha, trong long tộc bá giả, làm sao năng lực chịu đựng kém như vậy đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 62. Luyện hóa sinh mệnh chi. Lăng Thiên trông thấy Ni Cổ Lạp Tư vậy mà bắt đầu nghĩ tâm sự, không khỏi muốn cười, cái này đại gia hỏa trong đầu đến cùng chứa là cái gì, tư duy vượt qua như thế lớn. Qua một hồi lâu, Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc thanh tỉnh lại. Lăng Thiên nói ra, hiện tại chúng ta lên đường đi, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, Ni Cổ Lạp Tư sau này liền vất vả ngươi. Ni Cổ Lạp Tư nói ra, không có việc gì, chính là lại thêm mười mấy hai mươi người đều không có vấn đề gì, không có chút nào sẽ ấn tượng tốc độ của ta. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư đáp ứng, Lăng Thiên không kịp chờ đợi thả người nhảy lên rồng lớn phía sau lưng, không khỏi sinh ra một cỗ khó mà hình dung hào khí, hiện tại nói thế nào cũng là long kỵ sĩ đi. Mà lại lấy Hoàng Kim Thánh Long thực lực, Lăng Thiên tin tưởng chính là tại long kỵ sĩ bên trong thực lực cũng là đứng hàng đầu. Thông Thiên cũng nhảy đi lên tại Ni Cổ Lạp Tư trên lưng chạy tới chạy lui, xem ra Thông Thiên cũng là lần thứ nhất ngồi long, lộ ra rất là hưng phấn nha. Lăng Thiên hào khí vạn trượng nói ra, xuất phát, mục đích trong ma thú rừng rậm trung tâm không chu toàn ma sơn. Trải qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại suy nghĩ, vận dụng lên Lăng Thiên hiểu biết đến trong ma thú rừng rậm tâm tư liệu lịch sử ghi chép, rốt cuộc xác định đem ma thú quân đoàn căn cứ xây dựng ở nơi này. Ni Cổ Lạp Tư nghe được mục đích là không chu toàn ma sơn, không khỏi nói ra, chủ nhân, không chu toàn ma sơn bên trên có một cỗ thực lực kinh khủng thế lực, nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn cũng đã đến cấp 9 cao giai đỉnh phong thực lực. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư trong lòng cố kỵ, Lăng Thiên không khỏi nói ra, có cái gì sợ, cái kia thủ lĩnh thực lực phải cùng ngươi khó phân trên dưới, không phải còn có ta sao? Đi nhanh một chút. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư cảm thấy có lý, thế là thét dài một tiếng đập lên cánh hướng không trung bay đi. Dạng này không ngừng đi đường, một mực đuổi đến 15-16 thiên lộ trình. Trong lúc đó Lăng Thiên tại Ni Cổ Lạp Tư trên lưng tu luyện hơn 10 ngày thời gian, ở giữa còn nguyên thần xuất khiếu tiến vào Thánh Long giới ổn định lại tâm thần luyện khí luyện đan, đồng thời nghiên cứu trận pháp cấm chỉ cái gì. Mặc dù chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng là tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Ngày này Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, nhìn trước mắt tình cảnh, phát hiện lại có chút biến hóa, thực vật càng thêm tươi tốt, không ngừng có ma thú gầm rú. Lăng Thiên cảm ứng một chút, phát hiện nơi này ma thú cấp cao số lượng lại tăng lên nhiều gấp 10. Không chỉ có như thế, trong ma thú rừng rậm trung tâm thiên địa linh khí cũng là vô cùng sung túc. Lăng Thiên mở miệng nói ra, Ni Cổ Lạp Tư, bây giờ cách không chu toàn ma sơn vẫn còn rất xa. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư nói ra, không bao xa, đại khái còn có nửa ngày lộ trình đã đến. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tu luyện kết thúc, ngươi luyện là công pháp gì nha, mười mấy ngày nay khí tức của ngươi hoàn toàn không có, đơn giản như là người chết. Rất cổ quái, hỏi Thông Thiên, hắn cũng không nói cho ta. Lăng Thiên mỉm cười nói ra, Ni Cổ Lạp Tư, cái này cùng ta trên người một kiện bảo vật có quan hệ, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho ngươi biết, hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn dọa sợ mới tốt nha. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng rất là không phục, nhưng là cũng không nói gì thêm, bởi vì trong lòng của hắn ầm ầm cảm thấy đem đến từ mình thật sẽ bị dọa sợ, chủ nhân của mình thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Mặc dù hắn liền đứng tại trước mắt của ngươi, nhưng là tại chung quanh hắn lại là sương mù bao phủ, để cho người ta từ đầu đến cuối nhìn không rõ hắn đến cùng là như thế nào người nha. Ni Cổ Lạp Tư ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lăng Thiên trông thấy Thông Thiên vậy mà hiếm thấy tại tu luyện bên trong, trong lòng minh bạch Thông Thiên muốn sớm một chút luyện hóa thể nội sinh mệnh chi thủy năng lượng, hiện tại đang cố gắng gia tăng tu vi của mình. Hy vọng có thể sớm ngày đem cỗ này năng lượng cường đại hóa thành của mình. Thông Thiên ý nghĩ trong lòng, Lăng Thiên đương nhiên biết rõ, tương lai ma tộc xâm lấn, biến số quá nhiều. Thông Thiên muốn cố gắng gia tăng thực lực của mình, là vì tương lai có thể trợ giúp chính mình. Thời gian là vô tình nhất, nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Rốt cuộc Lăng Thiên con mắt đã có thể nhìn thấy xa xa không chu toàn ma sơn, biết mục đích sắp đến, đem Thông Thiên đánh thức, Lăng Thiên mà biết lần này không chu toàn Ma Sơn chuyến đi, sẽ có một trận nghiêm trọng chiến đấu. Nhưng là Đạm Đài Lăng Thiên sẽ sợ sao? Từ khi trọng sinh về sau, Lăng Thiên trong lòng liền muốn sống ra bản thân nhân sinh, muốn thế nhân đều một mực nhớ ký Đạm Đài Lăng Thiên cái tên này, nhớ ký Đạm Đài gia tộc huy hoàng là không. Bằng, vì muốn bảo vệ thân nhân của mình, Lăng Thiên phải không ngừng chiến đấu, không khỏi đem nắm đấm nắm chặt, nhìn xem càng ngày càng gần không chu toàn Ma Sơn, Lăng Thiên chiến dịch bành trướng. Cảm nhận được mình chủ nhân chiến ý, Ni Cổ Lạp Tư cũng là rất phối hợp một tiếng cao vút to gió long khiếu, trong đó bao hàm cường đại chân nguyên hét ra thanh âm, trong phạm vi 20 dặm ma thú đều cảm giác đều cường giả tuyệt thế khí tức, phàm là cấp 8 trở lên ma thú cũng có thể cảm giác được có thể phát ra loại thanh âm này, ma thú tuyệt đối đã đạt tới cấp 9 cao giai đỉnh phong thực lực. Cho nên cũng không có cái nào mắt không mở ma thú phát ra mình tiếng giống, bởi vì ma thú rất hiện thực, đối mặt loại này cường giả tuyệt thế có tôn kính phát ra từ nội tâm cùng lòng kính sợ. Cùng lúc đó không chu toàn Ma Sơn đỉnh núi lại có hơn 40 con cấp 9 trở lên tu vi ma thú, trong đó ở giữa nhất ma thú hiển nhiên đã tới cấp 9 cao giai đỉnh phong thực lực. Hắn cũng chỉ không chu toàn Ma Sơn đại thống lĩnh Cửu Dương Xí Hỏa Chim Hỏa Phong. Tại Hỏa Phong bên trái chính là một con cấp 9 cao giai thực lực Huyền Băng Hắc Thủy Ma Báo Hắc Trạch mở miệng nói ra. Đại ca, tới cái long tộc cường giả thực lực hẳn là cùng ngài là một cái cấp độ, đồng thời phát ra tiếng gào khiêu chiến. Từ khi ba huynh đệ chúng ta tụ họp không chu toàn Ma Sơn đến nay, gặp được không biết bao nhiêu lần khiêu chiến, gần nhất 200 năm đến vậy mà không có một cái nào đỉnh cấp thực lực ma thú tới khiêu chiến. Lần này vậy mà chủ động đưa tới cửa thật là có chút ý tứ nha. Mà tại Hỏa Phong bên phải chính là một con cấp 9 cao giai ma thú Tử Ngưng Lôi Sói Huyền Lôi, sắc mặt ngưng trọng nói, tam đệ ngươi cũng quá thô lỗ đi, hiển nhiên lần này là kẻ đến không thiện nha. Lần này long tộc tới cũng là cường giả tuyệt thế, cùng đại ca thực lực hẳn là tương xứng đi, đồng thời ta suy nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy, trong đó có cái gì biến số. Vẫn là sớm làm phòng bị tốt. Hỏa Phong nói ra. Nhị đệ nói có lý, chúng ta xem trước một chút người đến dụng ý mới quyết định đi. Chung quanh chúng cấp 9 ma thú đều gật đầu đồng ý, hiển nhiên đồng ý đại thống lĩnh quyết nghị. Hỏa Phong thấy không có gì nghị, thế là cổ động chân nguyên, nói ra. Long tộc bằng hữu đường xa mà đến, nhưng đến đỉnh núi thấy một lần. Thanh âm xa xa truyền ra. Dù cho Hoàng Kim Thánh Long Long Khiếu cũng không có ngăn chặn Hỏa Phong thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào Lăng Thiên đám người trong tai. Ni Cổ Lạp Tư trong mắt tinh quang tăng vọt, trong lòng hiểu không tuần Ma Sơn vị này thống lĩnh tuyệt đối không thể so với mình chinh lịch. Lăng Thiên trong lòng cũng tại kinh ngạc vị này thống lĩnh thực lực cường hãn, đồng thời cường đại thần thức đã phát giác được, chỉ là cái này không chu toàn Ma Sơn đỉnh núi vậy mà tụ tập hơn 40 con cấp 9 ma thú, trong đó cấp 9 đỉnh phong chính là thống lĩnh của bọn họ, lại còn có 2 con cấp 9 cao giai thực lực ma thú, còn lại chính là chút cấp 9 trung giai cùng cấp 9 hạ giai thực lực ma thú. Cái này không chu toàn Ma Sơn thực lực thật đúng là không thể khinh thường nha. Lăng Thiên nói ra. Ni Cổ Lạp Tư chúng ta lên đi. Cái này không chu toàn Ma Sơn thống lĩnh đến tột cùng là dạng gì ma thú cấp cao nhất, vậy mà có thể ngưng tụ mãnh liệt như vậy lực lượng, thật là một cái ma thú bên trong nhân tài nha. Ni Cổ Lạp Tư nghe được Lăng Thiên về sau, nhẹ nhàng huy động cánh hướng đỉnh núi bay đi. Lăng Thiên trong lòng chờ mong, đem khí thế trên người toàn bộ thu liếm lên, bên cạnh nhìn tựa như người bình thường Thông Thiên nhảy đến Lăng Thiên trên bờ vai, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng có kim quang hiện lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 63. Ma thú liên quân. Trông thấy Thông Thiên biến hóa, không chu toàn Ma Sơn tam cái thống lĩnh trong lòng không khỏi nghĩ đến Thông Thiên linh viên, trong lòng không khỏi cười khổ, bởi vì bọn hắn biết trong ma thú rừng rậm kỳ thật sinh hoạt một con ma thú bên trong bá đế vương, đã tu luyện tới 10 cấp chi cảnh ma thú, hắn chính là chỉ Thông Thiên linh viên. Chuyện này vô cùng bí ẩn, biết chuyện này ma thú không có bao nhiêu, đương nhiên không chu toàn ma sơn tam cái thống lĩnh có thể biết chuyện này, là bởi vì chính mình tổ tông lưu lại một chút bản chép tay, phía trên có chút đơn giản giới thiệu cái này truyền thuyết bên trong đế vương. Hắc Trạch cùng Huyền Lôi bởi vì biết chuyện này, khi biết trước mắt lại là một con thông thiên linh viên thời điểm, khí thế vô tình hay cố ý thu liếm không ít. Lăng Thiên đương nhiên trông thấy loại hiện tượng này, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Lăng Thiên trông thấy cỗ này ngưng kết thành cùng nhau khí thế cường đại, nhìn nhìn lại Ni Cổ Lạp Tư cùng Thông Thiên đã đối kháng có chút cố hết sức, cũng không che giấu toàn lực vận khởi âm dương hỗn độn quyết, đem cái này khoảng 40 cỗ cấp 9 ma thú khí thế cường đại cho hấp thu không còn một mảnh. Trông thấy loại cảnh tượng này, tất cả ma thú đều khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên, nếu có người nhìn thấy tin tưởng đã não chập mạch. Hắc Trạch cùng Huyền Hỏa trong mắt chấn kinh chi tình tột đỉnh, không hẹn mà cùng phải xem hướng mình đại ca. Hỏa Phong mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là con mắt chỗ sâu giật mình cũng là không cần nói cũng biết. Hiện tại ba huynh đệ không hẹn mà cùng nghĩ đến trước mắt nhân loại đến cùng là thần thánh phương nào. Thông Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư cũng có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn chủ nhân của mình. Kỳ thật Lăng Thiên trong lòng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trông thấy Thông Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư không hẹn mà cùng nhìn xem mình, Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ, không muốn để cho chung quanh ma thú cũng biết chuyện này, thế là dùng tâm linh cảm ứng, nói ra. Đừng như vậy nhìn ta, kỳ thật ta cũng không biết công pháp của mình, thậm chí ngay cả khí thế cũng có thể hấp thu tới, lập tức hấp thu hơn 40 cỗ khí thế, ta vậy mà cảm thấy mình thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Hắc hắc, đây quả thực liền muốn thuốc bổ, làm cho người dư vị nha. Thông Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư trông thấy Lăng Thiên tiếu dung, làm sao càng xem càng tà ác đâu. Thông Thiên vẫn là rất hoạt bát. Lập tức dùng tâm linh cảm ứng nói ra. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá biến thái, đừng nói cho ta ngươi bây giờ có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng nha, ta nhát gan, không nên làm ta sợ nha. Nhìn thấy Thông Thiên giả ra sợ hãi biểu lộ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui lên, dùng tâm linh cảm ứng nói ra. Chưa từng thử qua, ta nghĩ hẳn là có thể được đi, có cơ hội nhất định phải thử một chút. Tựa như dạng này không ngừng hấp thu các loại năng lượng lời nói, ta nghĩ mình rất nhanh liền muốn đến trong truyền thuyết nhật cấp chi kính đi. Nghe được Lăng Thiên ngơ mộng hão huyền ý nghĩ, Thông Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư không khỏi có loại mắt trợn trắng xúc động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy đến tuyệt đối không phải thiên phương dạ đàm. Lăng Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, đúng lúc này trong đầu vang lên Ni Cổ Lạp Tư thanh âm. Chủ nhân nha! Ta chủ nhân tốt, tương lai ngươi đạt tới loại cảnh giới đó không nên quên ta vị này chịu mệt nhọc ma sủng nha, ta không tham lam, chỉ cần có thể đem ta đề cao đến 10 cấp ma thú là được rồi. Nghe được Ni Cổ Lạp Tư, Lăng Thiên có một loại không hiểu xúc động, nghĩ bóp chết cái này đáng chết hỗn đàn hoàng kim thánh long. Nhìn nhìn lại Thông Thiên, ánh mắt của hắn cũng nói cho Lăng Thiên, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Lăng Thiên có loại cảm giác bất lực, nói ra. Yên tâm đi, có ta thịt ăn liền có các ngươi xương cốt gặm, chỉ cần đi theo ta hỗn tiền đồ là mỹ hảo. Bất quá trước phải giải quyết chính sự mới được nha. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn Hỏa Phong, phát hiện hắn đã gần đến khôi phục bình tĩnh, trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu, không hổ là đương thống lĩnh, quả nhiên không phải bình thường, thế là nói ra. Nơi này thực lực của ngươi mạnh nhất. Ta nghĩ ngươi chính là thống lĩnh. Trước mắt cái này thần bí nhân loại nghi vấn, Hỏa Phong cười nói ra. Ngươi nói sai, mặc dù thực lực của ta ở chỗ này là mạnh nhất, nhưng lại không phải duy nhất thủ lĩnh. Ta là đại thống lĩnh Hỏa Phong, đây là nhị thống lĩnh Hắc Trạch, đây là tam thống lĩnh Huyền Lôi. Nghe được Hỏa Phong Lăng Thiên điểm điểm nói ra. Nguyên lai là dạng này. Ta lần này tới là muốn đem cái này không chu toàn ma sơn biến thành ta căn cứ quân sự, ta đem thành lập một cái cường đại ma thú liên quân. Nghe được Lăng Thiên, chung quanh chúng cấp 9 ma thú đều ồ lên, nhị thống lĩnh Hắc Trạch đầu tiên không giữ được bình tĩnh, tức giận nói ra. Lấy ngươi cái nhân loại, dựa vào cái gì muốn chúng ta không chu toàn Ma Sơn, ngươi biết huynh đệ chúng ta ba người vì nó bỏ ra bao nhiêu không? Lăng Thiên cười nói ra. Khả năng nhị thống lĩnh đối ta nói có chút hiểu lầm, nhưng là ta thật không có muốn chiếm hữu không chu toàn Ma Sơn, chỉ là mượn dùng mà thôi. Nghe được Lăng Thiên, Hỏa Phong cùng Huyền Lôi trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lăng Thiên cười cười tiếp lấy nói ra. Các ngươi ma thú cùng nhân loại cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, đối đại lục bên trên phát sinh đại sự không có chút nào biết. Ta muốn nói hiện tại toàn bộ đại lục thật rất loạn, bởi vì bị phong ấn ma tộc thông đạo qua không được mấy năm liền muốn thoát vây. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên bất kỳ quốc gia nào đều đang không ngừng tăng cường quân bị luyện binh, vì ma tộc xâm lấn tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Lăng Thiên khiến cho chung quanh cấp 9 các ma thú rốt cuộc đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đạt tới cấp 9 ma thú. Linh trí đã sớm mở, chưa từng nhiều trong tư liệu hiểu rõ đến ma tộc là một cách như thế nào chủng tộc mạnh mẽ. Vạn năm trước kinh thế chi chiến, bởi vì ma thú sinh mệnh lực cường đại, nhất là cấp 9 ma thú tuổi thọ càng là mấy ngàn tuổi, lật lên trên mấy bối phận tổ tông của mình chính là trải qua kinh thế chi chiến đều sẽ vì mình tử tôn lưu lại chút tình huống lúc đó đi. Cho nên những ma thú này có thể hiểu được đến ma tộc cường đại, không khỏi đang suy nghĩ mấy năm sau ma tộc xâm lấn mình sẽ làm sao bây giờ. Hỏa Phong đè nén trong lòng gợn sóng, nói ra. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến chân quý như vậy tin tức, ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lăng Thiên mà biết mình lời nói của một bên thật sự là khó mà phục chúng nha. Thế là nói ra. Ta đã đảm đại gia tộc danh nghĩa thể ta nói tới chi ngôn thiên chân vạn sắc. Huyền Lôi kinh nghi nói ra. Đảm đại gia tộc không phải là vạn năm trước kinh thế chi chiến cái kia gọi đảm đại nhân loại. Hơ hùng gia tộc đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Chính thức tổ tiên của ta, ta gọi đảm đại Lăng Thiên, gia chủ đương thời chính là ta phụ thân. Nếu như không tin, đây là đảm đại gia tộc lệnh bài, ngươi nhìn một cách đi. Dứt lời ta lòng không gian giới chỉ mặt chỗ kia đảm đài gia tộc tổ truyền lệnh bài đưa cho Hỏa Phong. Hỏa Phong lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lại đem lệnh bài còn cho Lăng Thiên nói ra. Cái lệnh bài này cùng ta tổ tiên lưu truyền xuống bản vẽ dáng vẻ giống nhau như đúc. Ta tin tưởng thân phận của ngươi. Có thể cho ta nói ra ngươi chi tiết kế hoạch sao? Cái gì ma thú quân đoàn, là chuyện gì xảy ra? Hắc Trạch cùng Huyền Lôi nhìn đại ca một chút, không nói gì thêm, biết mình đại ca trong lòng đã có quyết định. Lăng Thiên nghe được Hỏa Phong lời nói, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa Phong tổ tiên vậy mà lưu truyền tới nay đảm đại gia tộc lệnh bài hình vẽ. Vạn năm trước đó tổ tiên đến tột cùng là như thế nào nhân vật nha? Lăng Thiên bình phục một chút tâm tình của mình, chỉnh lý mạch suy nghĩ, nói ra. Tương lai ma tộc tiến quân toàn bộ đại lục, ta nghĩ các ngươi ma thú xâm lâm khẳng định tổn thất nặng nề, ta nghĩ các ngài tổ tiên lưu lại tin tức, các ngươi cũng minh bạch năm đó các ngươi ma thú xâm lâm tổn thất là to lớn bao nhiêu đi, ta muốn nói cho các ngươi chính là, lần này ma tộc xâm lấn tuyệt đối so với lần trước thực lực còn cường hãn hơn kinh khủng, muốn sống sót, đem trong ma thú rừng rậm tổn thất xuống đến thấp nhất. Ta nghĩ chỉ có đem ma thú tụ tập cùng một chỗ đồng thời tiến hành huấn luyện, như vậy chỉnh thể ma thú quân đoàn thực lực sẽ tăng lên gấp 3-4 lần. Không chu toàn Ma Sơn là toàn bộ ma thú xâm lâm ở trung tâm, ta muốn ở chỗ này kiến tạo một cái trụ sở quân sự, ta muốn coi đây là trung tâm, không ngừng thuần phục từng cái cường đại ma thú, đem bọn hắn tụ tập tại không chu toàn Ma Sơn. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn đem ma thú quân đoàn xây dựng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 64. Không phải khế ước. Lăng Thiên cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, ta cùng bọn hắn ký kết bình đẳng khế ước. Như vậy bọn hắn chỉ cần giống hướng ta biểu thị trung tâm, nghe theo mệnh lệnh là được rồi, tự do phương diện mặc dù có chút hạn chế, nhưng là ta sẽ cho cùng nhất định hồi báo. Hỏa Phong nhãn tình sáng lên, có chút ý động nói ra. Cái gì hồi báo? Chung quanh các ma thú cũng tò mò lắng nghe. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Vũ khí cùng đan dược. Lăng Thiên kiên định nói. Nghe được lời như vậy chung quanh ma thú tao động. Hắc Trạch giật mình nói ra. Ngươi lại còn tinh thông luyện khí cùng luyện đan. Không thể nào, ngươi hẳn là một cái cường đại võ giả đi. Dù cho ngươi luyện đan luyện khí thiên phú tại làm sao cao, ta nhìn ngươi niên kỷ tuyệt đối không kém 20 tuổi đi, cũng sẽ không có thời gian dư thừa đến đâu, ta không tin. Nghe được Hắc Trạch, chung quanh các ma thú nhao nhao phụ họa, chỉ có Hỏa Phong cùng Huyền Lôi không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Lăng Thiên thái độ rất rõ ràng. Lăng Thiên mỉm cười nói, ta đã đưa ra điều kiện, ta đương nhiên sẽ làm đến, mọi người mời xem. Dứt lời đem trong không gian giới chỉ bảo khí lấy ra tận 50 thanh nhiều. Lòng những này bảo khí trên thân phát ra cường đại đao khí kiếm khí tràn ngập không gian chung quanh. Chung quanh cấp 9 ma thú trong lòng giật mình, vội vàng vận công hộ thể. Không như vậy có khả năng sẽ bị bảo khí bên trong đao kiếm chi khí gây thương tích. Giật mình sau chúng ma thú trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng đang nghĩ có bên trên trong đó một kiện vũ khí thực lực của mình sẽ tăng lên gấp bội. Trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra tham lam thần sắc. Lăng Thiên mở miệng nói ra. Những này đao kiếm đây là chút bảo khí bên trong hạ giai trung giai cấp độ. Nếu như các ngươi đáp ứng ta nói điều kiện, ta đáp ứng các ngươi cho các ngươi chế tác vừa người bảo khí. Hơn nữa còn là bảo khí bên trong cao giai, so hiện tại các ngươi nhìn thấy bảo khí còn cường đại hơn gấp 4-5 lần nhiều. Nghe được Lăng Thiên chung quanh cứu tế ma thú trong lòng không khỏi chấn động, nguyên lai cái này đạm đài gia tiểu tử luyện khí trình độ vậy mà cường đại như vậy, thật sự là hoàn toàn ra khỏi chúng ma thú dự kiến nha. Đồng thời từ dưới đất gần đây 50 kiện bảo khí trên thân đó có thể thấy được. Lăng Thiên luyện khí trình độ tuyệt đối là tôn sư cấp bậc. Vừa mới nghe được đạm đài gia tiểu tử nói còn có so trên đất binh khí cường đại gấp 4-5 lần binh khí. Bây giờ tại trận ma thú trong lòng lại nhấc lên một trận sóng lớn, không khỏi đang suy nghĩ thực lực của mình sẽ tăng lên nhiều ít nha. Loại này cường đại bảo khí đối với những ma thú này tới nói đơn giản có chí mạng lực hấp dẫn, liền đến Hỏa Phong trong mắt cũng nhanh phun ra lửa. Lăng Thiên đối bảo khí sinh ra hiệu quả như vậy cảm thấy phi thường hài lòng, lại nói ra. Đã binh khí tất cả mọi người rất hài lòng, như vậy hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đan dược đi. Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái bình nhỏ nói ra. Nơi này trong đó một bình hoàn hồn đan, một cái khác bình hồi nguyên đan. Hoàn hồn đan đối với lượng lớn tiêu hao tâm thần của mình có kỳ hiệu, chỉ cần tam hút thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà hồi nguyên đan chính là tại tam hút thời điểm khôi phục tự thân hao tổn chân nguyên. Lăng Thiên đem hai chiếc bình đưa cho Hỏa Phong lập tức không kịp chờ đợi lòng trong bình đổ ra một viên hoàn hồn đan, một viên hồi nguyên đan. Hai viên đan dược tự thân bắn ra cường đại linh khí, tại đan dược chung quanh ma thú đều sâu sắc cảm nhận được hai loại thần kỳ đan dược, bởi vì bọn hắn chỉ là ngửi mấy ngụm, vậy mà phát hiện mình tinh thần vì đó chấn động, đồng thời trong cơ thể của mình chân nguyên lộ ra sinh động hẳn lên. Hỏa Phong cùng Hắc Trạch, Huyền Lôi lẫn nhau đối một chút, lòng lẫn nhau trong mắt ngoại trừ thật sâu rung động bên ngoài còn có một loại nào đó quyết tâm. Hỏa Phong hít một hơi thật sâu, đem hai viên đan dược thả lại trong bình cũng còn đưa Lăng Thiên, mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đã dùng sự thực đã chứng minh như lời ngươi nói hứa hẹn đều có thể thực hiện. Bất quá ta trong lòng còn có nỗi nghi hoặc thực lực của ngươi đến cùng là như thế nào, làm sao lại đem trong long tộc bá giả Hoàng Kim Thánh Long cùng thiên địa dị thú thông thiên linh viên thu phục. Ta nhìn ngươi thực lực cũng chỉ là cách đến nguyệt cấp chi cảnh không có bao lâu thời gian mới đúng nha, dù cho thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng so cấp 9 cao giai đỉnh phong Hoàng Kim Thánh Long thực lực mạnh đi. Nghe được Hỏa Phong Lăng Thiên trong lòng vui lên, xem ra muốn chân chính thu phục những này thực lực cường hãn ma sủng, hiển nhiên muốn vận khởi càng cường đại hơn thực lực mới có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng nha. Ni Cổ Lạp Tư sau lưng Lăng Thiên yên lặng không nói, trông thấy Hỏa Phong hiển nhiên đang chất vấn Lăng Thiên thực lực, chung quanh chúng ma thú hiển nhiên cũng có chút nghi ngờ Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi vui lên. Mà Thông Thiên là hiểu rõ nhất mình chủ nhân thực lực là cỡ nào cường hãn, trên mặt không khỏi lộ ra tà ác tiếu dung, trong lòng đang suy nghĩ những ma thú này gặp nạn rồi. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Đã Hỏa Phong thống lĩnh có như thế nghi hoặc, vậy ta liền không khách khí, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên trách làm ta mới đúng nha. Nói xong câu đó sau, Lăng Thiên vận khởi mình tuyết tàng đòn sát thủ không gian pháp tắc, toàn lực thi triển ra không gian pháp tắc, tại nguyên lai chân nguyên trên cơ sở, lại thêm âm dương hỗn độn quyết chân nguyên làm hậu thuẫn thi triển ra không gian pháp tắc. Vô luận là phạm vi vẫn là cường độ tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, phương viên 200 mét phạm vi bên trong đem ở đây tất cả ma thú đều bao ở cùng nhau. Không gian pháp tắc cho nên tại tất cả lực lượng pháp tắc bên trong sắp xếp trước mấy vị, bởi vì tại không gian pháp tắc phạm vi bên trong, hết thảy mọi người hoặc ma thú quyền chủ động sẽ bị tước đoạt, đối với dạng này pháp tắc tới nói. Nếu như ngươi muốn thoát khốn, thực lực nhất định phải là không gian pháp tắc người thi triển thực lực gấp 2-3 lần mới được, nếu không chính là mình bản thân cũng là thể ngộ không gian pháp tắc lực lượng người, dùng không gian pháp tắc lực lượng đối kháng không gian pháp tắc lực lượng, trừ cái đó ra, có rất ít phương pháp khác. Hỏa Phong nghe được Lăng Thiên, vừa muốn trả lời, phát hiện mình vậy mà không động được, Hỏa Phong điều động lên toàn thân chân nguyên. Phát hiện mình lại thế nào cố gắng cũng vô pháp sống thân thể quyền chi phối. Hiện tại Hỏa Phong trong đầu không khỏi nghĩ đến cái này đáng sợ năng lực chính là không gian pháp tắc. Loại năng lực này vậy mà tại vị này đạm đài ra tiểu tử trên thân, tiểu tử này là làm sao thể ngộ đến đáng sợ như vậy pháp tắc lực lượng. Hiện tại Hỏa Phong trong lòng rung động đã tới cực hạn. Hiện tại không chỉ là hỏa ngọn núi. Liền liền tại trận tất cả ma thú đều có đồng dạng trải nghiệm, không chỉ là rung động còn có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Hiện trường duy nhất không nhận đều không gian pháp tắc ảnh hưởng chính là Ni Cổ Lạp Tư cùng Thông Thiên, bởi vì Lăng Thiên thi triển một ít thủ đoạn. Thông Thiên là biết mình chủ nhân thể ngộ không gian pháp tắc, cho nên nội tâm không có bao nhiêu giật mình. Ngược lại là Ni Cổ Lạp Tư lại một lần lâm vào si ngốc trạng thái, bằng vào lịch duyệt của hắn đương nhiên biết, đến cuối cùng có thể khống chế hắn nhân sinh tử chi quyền năng lực chính là không gian pháp tắc. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi nghĩ đến mình long tộc thiên tài cũng là hiện tại long tộc long vương, hắn chỗ thể ngộ pháp tắc cũng là không gian pháp tắc. Mình lúc ấy cùng long vương giao phong qua nhiều lần, cuối cùng vẫn thua ở cái này pháp tắc lực lượng hạ. Ni Cổ Lạp Tư không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại mình mới nhận trên người chủ nhân lại thấy được. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng ngoại trừ rung động còn có chút phức tạp. Bất quá tại có người nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư con mắt, nhất định có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ẩn chứa kia một tia thương cảm. Hiển nhiên Ni Cổ Lạp Tư chuyện cũ có một đoạn thương tâm kinh lịch, một con có chuyện xưa long nha. Lăng Thiên nhìn thấy tại không gian pháp tắc bên trong những cái kia biểu tình khiếp sợ, biết mình muốn hiệu quả đã đạt đến, không khỏi thu hồi pháp tắc lực lượng. Lăng Thiên thu hồi pháp tắc lực lượng về sau, chung quanh các ma thú đều nằm trên đất, một lát là không đứng lên nổi. Chỉ có tam vị thống lĩnh đứng đấy, bất quá sắc mặt lại kém đến dọa người. Lăng Thiên đối Lửa Phong nói ra, không biết thực lực của ta có thể để ngươi hài lòng. Hỏa Phong có một loại xung động muốn khóc, mình là để Lăng Thiên triển lộ thực lực, nhưng là sẽ nghĩ đến tiểu tử này vậy mà thể ngộ không gian pháp tắc năng lượng. Kinh lịch vừa rồi, Hỏa Phong cả một đời cũng sẽ không quên, đây là hắn cả đời đến nay lần thứ nhất cảm giác được mình mềm yếu cùng bất lực, cảm nhận được mình ếch ngồi đáy giếng. Qua nửa ngày, mới dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi đã thể hiện ra ngươi thực lực cường đại. Ta Hỏa Phong cả một đời không có phục qua. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 65. Không gian khoáng thạch. Nhìn thấy Hỏa Phong dẫn đầu ký kết bình đẳng khế ước, còn lại chúng ma thú không hẹn mà cùng ngâm sướng khế ước. Lập tức hơn 40 con cấp 9 ma thú bình đẳng khế ước ký kết thành công, cái này tương đương với lập tức có hơn 40 trung thực ma sủng. Lăng Thiên trong mắt nóng lên, đây chỉ là thành lập mình cường đại ma thú quân đoàn bước đầu tiên mà thôi. Tốt, mọi người sau này đều là người mình, hiện tại tổ kiến ma thú quân đoàn bước đầu tiên liền từ không chu toàn ma sơn chính thức bắt đầu. Phàm là cấp 5 trở lên ma thú đều không cần buông tha, Hỏa Phong trước lòng ngươi nắm giữ thế lực bắt đầu thủ. Sau đó ta đưa tay đặt ở Hỏa Phong trên đầu, nói ra. Ta hiện tại cho ngươi truyền một chút luyện binh tri thức, ngươi chậm rãi trải nghiệm kết hợp với tự thân kinh nghiệm, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm giác rất tốt. Lăng Thiên dùng bí pháp đem mình cảm thấy kiến thức hữu dụng một mạch truyền đến Hỏa Phong trong đầu. Qua một hồi lâu mới ngừng lại được, Lăng Thiên thu hồi thủ, trông thấy Hỏa Phong mở mắt, thế là cười nói. Hỏa Phong, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm ma thú quân đoàn phó thống lĩnh, mà chính thống lĩnh nha, ta đã có một cái nhân tuyển thích hợp. Ni Cổ Lạp Tư, đúng, nói chính là ngươi. Ngươi tới đảm nhiệm ma thú này quân đoàn đại thống lĩnh. Ni Cổ Lạp Tư hiển nhiên có chút giật mình, có chút cà lăm nói ra. Chủ nhân, không phải nói đùa chứ, thật là ta sao? Lăng Thiên cười nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta đã nói không tính toán gì hết à? Ngươi cùng Hỏa Phong tương lai tiếp xúc nhiều hơn, tăng lên giải đối về sau công việc có trợ giúp. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư không tiếp tục cái gì, hiển nhiên đã chấp nhận. Trông thấy mình đã thành công bước ra bước đầu tiên, Lăng Thiên trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường. Còn lại mấy ngày nay thời gian Lăng Thiên cũng không có nhàn rỗi, không ngừng luyện đan luyện khí. Trong lúc đó bởi vì luyện đan vật liệu luyện khí không đủ, liền nói cho Hỏa Phong. Hỏa Phong không nói hai lời, điều động thủ hạ của mình đầy khắp núi đồi tìm kiếm các loại vật liệu. Hơn 10 ngày xuống tới, thành quả là phi thường rõ rệt. Ngoại trừ cho không chu toàn ma sơn tất cả cấp 9 ma thú luyện chế vừa người khôi giáp, những này khôi giáp thuần một sắc đều là bảo khí trung giai, đồng thời còn cho bọn hắn chế tạo một kiện vũ khí hạng nặng tỉ như đặc biệt lớn hào lang nha bổng, đại khảm đao các loại, mà cái này một chút vũ khí Lăng Thiên thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đem thánh long giới bên trong vật liệu luyện khí lấy ra chút, cho nên chế tạo ra vũ khí tất cả đều là bảo khí cao giai. Nhìn xem trên người mình bảo khí khôi giáp cùng tiện tay vũ khí. Tất cả cấp 9 ma thú đều hưng phấn hỏng. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn luyện chế ra lượng lớn đan dược, đồng thời cho mỗi chỉ cấp 9 ma thú một bình hồi khí đan cùng một bình hoàn hồn đan. Hỏa Phong, Hắc Trạch cùng Huyền Lôi nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi nói không ra lời. Bảo khí hẳn là cái này đại lục ở bên trên vũ khí lợi hại nhất. Không nghĩ tới chủ nhân của mình vậy mà đem không chu toàn ma sơn tất cả cấp 9 ma thú trên thân đều chế tạo một thân bảo khí, mặc dù bọn hắn là ma thú, không hiểu rõ một kiện bảo khí tại toàn bộ đại lục giá trị, nhưng là cũng biết bảo khí số lượng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu, mà như chính mình chủ nhân nghĩ như vậy uống nước dễ dàng luyện chế ra cái này đến cái khác bảo khí. Mà chủ nhân của mình năng lực không chỉ có như thế, liền ngay cả luyện đan cũng là tốc độ nhanh, chất lượng cao, đều là cao cấp đan dược. Ở đây có thể nhìn thấy Lăng Thiên luyện đan luyện khí ma thú, không có mấy cái, chỉ có Thông Thiên, Ni Cổ Lạp Tư cùng không chu toàn ma sơn tam cái thống lĩnh. Hiện trường ngoại trừ Thông Thiên không cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, cái khác ma thú đều nói không ra lời, hiện tại bọn hắn đều có chút chết lặng. Long tộc là thu thập tài bảo hảo thủ, Ni Cổ Lạp Tư cũng không ngoại lệ, tại hắn tất cả cất giữ bên trong, trong đó bảo khí cũng liền như vậy 3-4 kiện dáng vẻ, hắn cũng biết bảo khí luyện chế là cỡ nào không dễ dàng, mà trông thấy Lăng Thiên quái thai này làm ra thường nhân không cách nào làm được sự tình. Mấy ngày nay lần lượt đả kích khiến cho Ni Cổ Lạp Tư trong lòng đối với mình vị chủ nhân này kính nể chi tình tột đỉnh. Kiên định tín niệm mình. Không có chủ nhân làm không được sự tình. Đây là Ni Cổ Lạp Tư hôm nay sở hạ quyết tâm, khiến cho hắn thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Hỏa Phong thủ hạ đem phương viên 2000 cây số cho lật ra mấy lần, đương để tìm được đại lượng tài liệu quý hiếm, Không Chu Toàn Ma Sơn là ma thú xâm lâm ở trung tâm thiên địa, linh khí sung túc, tại cách này không biết bao nhiêu năm thai nghén, lại thêm cũng không có ma thú hiểu được luyện khí luyện đan, những cái kia chân quý vật liệu ở trong mắt nhân loại là cái bảo, mà tại ma thú trong mắt ngay cả cái rắm đều không phải là, đương nhiên là có chút đặc thù đam mê ma thú, bọn hắn thích sáng lấp lánh đồ vật, sẽ thu thập một chút. Nhưng bây giờ cái này ma thú xâm lâm giải đất trung tâm đơn giản tựa như cái thiên nhiên bảo khố, hiện tại Lăng Thiên trong lòng đơn giản vui nở hoa rồi, không nghĩ tới những ma thú này thật là có hiệu suất làm việc, lúc này mới thời gian vài ngày nha, vậy mà thu tập được hải lượng luyện khí tài liệu luyện đan. Ngay tại Lăng Thiên không ngừng mà lật xem những tài liệu này thời điểm, vậy mà tìm được không gian khoáng thạch, cầm cái này có lớn chừng quả đấm không gian khoáng thạch, kinh ngạc nói ra. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu nha, không nghĩ tới lại có một khối chân quý không gian khoáng thạch, có nó ta liền có thể luyện chế không gian giới chỉ. Nghe được Lăng Thiên, Huyền Lôi nói ra. Chủ nhân ngươi cần không gian khoáng thạch, ta nơi nào có một chút. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ngươi thu thập khoáng thạch sao? Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này ham mê nha. Huyền Lôi cười nói. Tại ma thú xâm lâm mang thời gian dài đã cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên tìm một chút sự tình làm một chút. Chủ nhân, không gian khoáng thạch tại ta trong sơn động, mời đi theo ta. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đi nhanh một chút đi. Huyền Lôi giống như biết Lăng Thiên tâm tình, hướng dưới núi bay đi. Huyền Lôi nơi ở ngay tại Không Chu Toàn Ma Sơn chỗ giữa sườn núi, rất nhanh chúng ta một đoàn người liền đi tới Huyền Lôi chỗ ở, cái này nhưng cửa hang rất lớn, bên trong lại có một cái chỗ rẽ, Huyền Lôi mở miệng nói ra. Bên trái là thông hướng ta chỗ ngủ, bên phải mới là ta cất giữ. Chủ nhân mời tới bên này. Lăng Thiên gật gật đầu cùng thông thiên bọn hắn cùng sau lưng Huyền Lôi. Rất nhanh liền đến thành vào mí mắt chính là một cái rộng lớn sơn động, bên trong chất đầy đủ loại chân quý khoáng thạch, đều là luyện khí cực phẩm khoáng thạch. Huyền Lôi tại hắn chân tàng bên trong tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái khoảng chừng bóng rổ lớn nhỏ không gian khoáng thạch, đưa cho Lăng Thiên, trông thấy không gian lớn như vậy khoáng thạch, Lăng Thiên bỗng chốc bị chấn kinh, trái tim không khỏi đập mạnh một chút. Qua hơn nửa ngày Lăng Thiên thật sâu thở hắt ra nói ra. Không nghĩ tới ngươi cất giữ không gian lớn như vậy khoáng thạch, ta lòng trên sách cũng không có thấy qua khổng lồ như vậy không gian khoáng thạch ghi chép. Huyền Lôi vận khí của ngươi thật tốt, không nghĩ tới như thế chân bảo vậy mà để ngươi cho đụng phải. Huyền Lôi ngượng ngùng nói ra. Cái này muốn chủ nhân ngươi có thể cần dùng đến cứ việc đi đâu, ngươi xem ta cất giữ những khoáng thạch này đều là luyện khí tài liệu quý hiếm, chủ nhân ngươi nếu là cần phải. Liền toàn bộ cầm đi đi. Nghe được Huyền Lôi, Lăng Thiên cười nói. Ta toàn cầm đi, ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Cái này dù sao cũng là ngươi nhiều năm qua cất giữ nha. Huyền Lôi nói ra. Ta lúc ấy thu thập những khoáng thạch này toàn vì cho hết thời gian. Hiện tại chủ nhân luyện chế cho ta cái này một thân khôi giáp cùng vũ khí, là thực lực của ta lập tức tăng lên còn mấy lần. Những khoáng thạch này đặt ở ta chỗ này đơn giản chính là bài trí, có hay không cũng không đáng kể. Đã những vật này đối chủ nhân hữu dụng, đương nhiên cho chủ nhân ngươi. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Tương lai ma thú quân đoàn cần khôi giáp cùng vũ khí số lượng sẽ nhiều vô số kể. Những khoáng thạch này đối ta xác thực hữu dụng, ta liền lấy đi, bất quá chờ ta dùng luyện chế ra không gian giới chỉ về sau cho các ngươi tam cách một người một cái. Hỏa phong bọn hắn dù sao cũng là sống thiên tuế ma thú cấp cao nhất, đương nhiên biết không gian giới chỉ chân quý, thậm chí so bảo khí còn chân quý, nghe được Lăng Thiên hứa hẹn về sau, vội vàng thi lễ hướng chủ nhân nói lời cảm tạ. Lăng Thiên nói ra, tốt, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy? Ta hiện tại muốn đi luyện chế không gian giới chỉ, các ngươi bận biểu chính mình sự tình đi. Nói xong thân ảnh của ta liền biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diochuyen.org. Chương 66. Không gian giới chỉ. Kỳ thật vừa rồi Lăng Thiên cũng không có sử dụng thuẫn di, mà là tiến vào thánh long giới bên trong đi vào phòng luyện khí chuẩn bị ở chỗ này luyện chế không gian giới chỉ. Đây là thận trọng cân nhắc kết quả, Lăng Thiên ngồi xếp bằng yên lặng vận công, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bởi vì mấy ngày nay không ngừng luyện khí luyện đan, làm Lăng Thiên tâm thần cùng chân nguyên tiêu hao rất lớn. Dòng giã điều tức hai canh giờ, cảm giác trạng thái của mình đã đạt tới đỉnh phong, mở mắt. Lòng trong không gian giới chỉ lấy ra quả đấm kia lớn nhỏ không gian khoáng thạch cùng cái khác một chút luyện chế không gian giới chỉ vật liệu. Lăng Thiên cũng không có vội vã luyện chế không gian giới chỉ, mà là ổn định lại tâm thần ấm cố mình trong đầu luyện chế không gian giới chỉ trình tự cùng chi tiết. Luyện chế không gian giới chỉ quá trình 10 phần rườm rà, đồng thời một bước đi nhầm, như vậy luyện chế không gian giới chỉ coi như hủy. Cho nên toàn bộ đại lục ở bên trên không gian giới chỉ so bảo khí còn ít hơn nguyên nhân. Một canh giờ ôn tập, cảm thấy không có bất kỳ cái gì không may, thế là sử dụng âm dương hỗn độn quyết linh hỏa, bắt đầu luyện hóa vật liệu, chiết xuất đi tạp. Một bước này là phi thường trọng yếu. Hiện tại Lăng Thiên bởi vì tu vi tăng lên không ít, cho nên ngay cả linh hỏa nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền luyện hóa trong đó một cái vật liệu biến thành chất lỏng. Nhìn xem không trung hiện hiện chất lỏng, Lăng Thiên cũng không có dừng lại, không ngừng đem vật liệu từng cái luyện hóa. Một canh giờ trôi qua, rốt cuộc đem tất cả vật liệu cho luyện hóa, hiện tại không trung chất lỏng đã biến thành lục sắc. Đem không gian khoáng thạch cắt chém có một bộ phận, nhất tâm nhị dụng, lại phân có một đạo linh hỏa đến luyện hóa không gian khoáng thạch. Không gian khoáng thạch tính chất mạnh hơn, tại linh hỏa chế luyện sau hai canh giờ, rốt cuộc hóa thành chất lỏng màu trắng, cũng là Lăng Thiên cẩn thận đem hai loại chất lỏng một chút xíu dung hợp, trong thời gian này phải không ngừng tiêu hao tinh thần lực, đến tăng tốc giữa hai bên dung hợp. Quá trình này Lăng Thiên làm được rất chậm, tranh thủ mình đừng ra sai, lại qua một canh giờ hai chủng khác biệt chất lỏng rốt cuộc dung hợp. Hiện tại chất lỏng màu xanh lục bên trong ẩn chứa chất lỏng màu trắng. Lại dùng 3 canh giờ tiến hành tiến thêm một bước chiết xuất, dạng này sẽ đề cao trong không gian giới chỉ bộ không gian lớn nhỏ. Lăng Thiên toàn lực dùng linh hỏa đến luyện chế, hiệu quả rất rõ ràng, toàn bộ chất lỏng thể tích thiếu đi 1/3. Gặp đã tốt, bước kế tiếp chính là hình dáng. Lăng Thiên đem chất lỏng biến thành mình muốn kiểu dáng, cuối cùng giữa ngón tay không ngừng biến hóa thủ ấm, đồng thời trong miệng không ngừng đọc lấy không lưu loát khó hiểu bi kép, đến cuối cùng hô to một tiếng, kết. Chỉ gặp không trung chất lỏng phát ra lục quang chói mắt, trong đó còn ẩn chứa màu trắng quang mang, đồng thời nhanh chóng ngưng kết thành thực thể, một con tinh mỹ không gian giới chỉ cứ như vậy đã luyện thành. Qua hơn nửa ngày, chiếc nhẫn trên người quang mang mới biến mất. Lăng Thiên trong lòng vui mừng, vẫy tay đem cái không gian này chiếc nhẫn cầm trong tay, không khỏi dùng tâm thần xem xét không gian bên trong. Xem xét phía dưới không khỏi sợ ngây người, không gian bên trong lại là Nai Nai cho mình không gian giới chỉ hơn 10 lần. Nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, Lăng Thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình lần thứ nhất luyện chế không gian giới chỉ vậy mà liền thành công. Không chỉ có như thế, trong không gian giới chỉ không gian cũng là lớn đến đáng sợ. Xem ra chính mình âm dương hỗn độn linh hỏa lại có như thế kỳ hiệu. Thế là dự định làm nhiều mấy cái không gian giới chỉ. Cái này vừa luyện chế, Lăng Thiên liền quên đi thời gian, 10 ngày sau mới thu hồi linh hỏa. Trải qua mấy ngày nay không ngừng thiêu đốt, linh hỏa không chỉ có không có yếu bớt, hơn nữa còn có chút gia tăng. Lăng Thiên hoạt động hạ khớp nối, mấy ngày nay thật cảm thấy mệt mỏi, tâm thần đều tổn hại. Lòng trong không gian giới chỉ xuất ra một viên hoàn hồn đan, chỉ chốc lát sau Lăng Thiên đã cảm thấy mình tinh thần chấn động, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Thiên nhìn xem trước người 20 cái không gian giới chỉ, không khỏi cười một tiếng, mấy ngày nay không ngừng chế tác thành công luyện chế ra 20 cái không gian giới chỉ, tại luyện chế quá trình bên trong ngoại trừ 5 cái thất bại bên ngoài, cái khác đều thành công. Xác suất thành công vậy mà có thể đến 8 thành trở lên. Ngay tại lúc này đại lục ở bên trên mạnh nhất luyện khí tông sư, Hắn luyện chế không gian giới chỉ xác suất thành công cũng mới đến chừng 5 thành, mà lại muốn luyện chế 2-3 ngày mới có thể thành công. Hiện tại Lăng Thiên còn chưa ý thức được mình luyện khí trình độ đã là toàn bộ đại lục người thứ nhất. Đem những này không gian giới chỉ thu vào, đi ra phòng luyện khí. Mắt nhìn chung quanh líp nha líp nhít gian phòng, sau đó liền biến mất tại Thánh Long giới bên trong. Tại không chu toàn ma sơn trên đỉnh núi Thông Thiên buồn bã ỉu xìu lớn ngủ gật, mà Ni Cổ Lạp Tư đang cùng Hỏa Phong, Hắc Trạch, Huyền Lôi Thương nghị sự tình, hiển nhiên đang thảo luận ma thú xâm lâm sự tình. Ni Cổ Lạp Tư không ngừng đưa ra ý nghĩ của mình, nghe Hỏa Phong mấy cách không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thật hiện tại Ni Cổ Lạp Tư những kiến thức này đều là Lăng Thiên dùng bí pháp truyền thụ cho Ni Cổ Lạp Tư. Nhưng là Ni Cổ Lạp Tư tìm tới Lăng Thiên nói mình ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm ma thú quân đoàn thống lĩnh, Lăng Thiên lúc ấy cười cười nói ra. Không có người nào sinh ra cũng biết, bọn hắn là dựa vào không ngừng học tập, mới có thành công. Ngươi bây giờ thiếu chính là mang binh đánh giặc tri thức, ta hiện tại liền truyền cho ngươi, còn có cái khác vật hữu dụng. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong đem ngón tay tại Ni Cổ Lạp Tư chỗ mi tâm, hải lượng tri thức tràn vào Ni Cổ Lạp Tư trong đầu, toàn bộ quá trình kéo dài suốt gần nửa canh giờ mới kết thúc. Mà 10 ngày này, Ni Cổ Lạp Tư không có nghỉ ngơi, ngoại trừ cùng Hỏa Phong chờ ma thú thảo luận ma thú quân đoàn sự tình bên ngoài, chính là không ngừng dung hợp tiêu hóa Lăng Thiên cho tri thức. 10 ngày xuống tới, Ni Cổ Lạp Tư thu hoạch rất nhiều nha, đến bây giờ đã tiêu hóa hấp thu 1/3 kiến thức, lại có cái 20 ngày tới, Ni Cổ Lạp Tư liền có thể triệt để nắm giữ những kiến thức này. Hỏa Phong này 10 ngày cũng là đem Lăng Thiên truyền thụ cho tri thức dung hội quán thông, đến bây giờ đã tiêu hóa gần 8 thành. Trải qua mười mấy ngày nay rèn luyện, Ni Cổ Lạp Tư đã cùng Hỏa Phong bọn hắn thành lập nồng hậu dày đặc hữu nghị. Lẫn nhau ở giữa càng ngày càng có ăn ý. Đúng lúc này trên đỉnh núi xuất hiện cái bóng người, đương nhiên chính là đã biến mất 10 ngày Lăng Thiên. Thông Thiên lập tức cảm thấy chủ nhân khí tức, mở to mắt, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi, vội vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng Lăng Thiên chạy tới, chỉ chốc lát sau liền vững vàng ngồi ở Lăng Thiên trên bờ vai. Nhìn xem trên vai Thông Thiên cười nói ra: "Thế nào, nhìn thấy ta như thế tinh thần nha, mới vừa rồi là đang ngủ gà ngủ gật nha." Thông Thiên ủy khuất nói ra: "Chủ nhân, cái này không chu toàn ma sơn chung quanh ta 3 ngày thời gian liền chuyển toàn bộ, muốn tìm Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn chơi, bọn hắn đều không có thời gian, ta liền bắt đầu tu luyện. Muốn sớm một chút luyện hóa thể nội sinh mệnh chi thủy năng lượng, thế nhưng là mấy ngày kế tiếp hiệu quả không phải rất rõ ràng, cho nên mới nhàm chán ngủ gà ngủ gật làm hao mòn một ít thời gian." Nghe được Thông Thiên lời nói, Lăng Thiên không nói gì nữa, trong lòng một đang suy nghĩ vấn đề này, xem ra cần phải tìm thời gian giải quyết cái vấn đề này. Đây là Ni Cổ Lạp Tư cũng đi tới, hướng Lăng Thiên hành lễ. Lúc này Huyền Lôi không kịp chờ đợi nói ra: "Chủ nhân, ngươi không gian giới chỉ đã luyện thành sao?" Nghe được Huyền Lôi, Thông Thiên mấy cái cũng là đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem mình, Lăng Thiên cười cười, nói ra: "Đương nhiên thành công, lần này thành công luyện chế ra 20 cái không gian giới chỉ. Vì vậy cho Hỏa Phong, Huyền Lôi, Hắc Trạch phân biệt một cái không gian giới chỉ. Đến Ni Cổ Lạp Tư thời điểm lập tức cho hắn 7 cái không gian giới chỉ." Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư kinh ngạc con mắt, Lăng Thiên cười nói ra: "Không muốn giật mình như vậy, những này trong giới chỉ trong đó 1 cái là ngươi, cái khác 6 cái không gian giới chỉ ngươi cho ta thu thập luyện khí tài liệu luyện đan sử dụng, ta còn muốn luyện chế đại lượng bảo khí cùng đan dược, tương lai tác dụng ta liền không cẩn thận nói, ngươi hẳn là minh bạch." Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 67: Ma thú vì ngươi tiến đưa. Lăng Thiên đối Lửa Phong nói ra: "Các ngươi không chu toàn ma sơn phạm vi thế lực lớn bao nhiêu?" phải chăng hoàn toàn thuộc về ngươi phạm vi thế lực? Nghe vấn đề này, Hỏa Phong nói ra. Không chu toàn Ma Sơn phương viên 2.000 dặm đều là địa bàn của chúng ta, mà lại chỉ có chúng ta một thế lực, bên trong ma thú đều nghe chúng ta hiệu lệnh. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nguyên lai là dạng này nha, cái này tiết kiệm rất nhiều chuyện. Từ giờ trở đi các ngươi liền gấp rút luyện binh, sau 3 tháng liền bắt đầu khuyết trương thực lực mình. Ta sẽ bắt đầu trong ma thú xâm lâm thu phục cấp 8 trở lên ma thú, đến lúc đó để bọn hắn đều tụ tập tại không chu toàn ma sơn, Ni Cổ Lạp Tư, Hỏa Phong mấy người các ngươi hiện tại liền muốn tốt ứng biến biện pháp, những chuyện này liền giao cho các ngươi. Nghe Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng không khỏi đối chủ nhân điên cuồng như vậy cử động biểu thị thật sâu chấn kinh, trong lòng bọn họ minh bạch cái này đại lục ở bên trên có thể có dạng này bản sự làm được điểm này người tuyệt đối lác đác không có mấy. Dù cho có thực lực này cũng không có tinh lực như vậy này không phải. Lăng Thiên lại nói ra. Ta quyết định ngày mai liền rời đi Bất Chu Sơn, tương lai ma thú quân đoàn có thể cường đại đến mức độ như thế nào liền nhìn các ngươi. Ni Cổ Lạp Tư nghe được Lăng Thiên ngày mai muốn đi, không khỏi nói ra. Chủ nhân, làm sao vội như vậy, lại mang 2 ngày lại đi thôi. Lăng Thiên cười nói ra. Bây giờ cách ma tộc xâm lấn thời gian càng ngày càng gần, hiện tại sớm ngày khởi hành tức nhiều một phần thực lực. Lại nói ta đã tại không chu toàn ma sơn làm trễ nải không ít thời gian. Nghe được Lăng Thiên đã quyết định đi, Hỏa Phong bọn hắn cũng không tiện nói cái gì. Đến ban đêm, Hỏa Phong triệu tập tất cả cấp 9 ma thú vì Lăng Thiên tiến đưa. Lăng Thiên nhìn thấy tất cả mọi người tề tựu, thế là xuất ra phong tinh linh tộc rượu ngon, để chúng ma thú uống đến quên cả trời đất, không chỉ có như thế. Lăng Thiên còn lớn hơn lớn tú một chút mình thịt nướng kỹ thuật, đối với ăn đã quen thịt tươi chúng ma thú tới nói, hôm nay thịt nướng quả thực là mình ăn vào qua vị ngon nhất đồ ăn. Ăn Hỏa Phong bọn hắn miệng đầy chảy mỡ, được không thống khoái. Thời gian trôi qua rất nhanh, ăn uống no đủ sau chúng cấp 9 ma thú rối rít nói đừng, nhìn Lăng Thiên ánh mắt đơn giản giống đang nhìn mình tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Vậy theo không bỏ chi tình là phát ra từ thật lòng. Lăng Thiên nhìn không còn gì để nói, bọn gia hỏa này quá xử trí theo cảm tính, chỉ là viên đạn bọc đường liền đem bọn hắn thực tình thu mua. Đứng dậy duỗi lưng một cái, một đêm này nhưng làm Lăng Thiên cho mệt muốn chết rồi, cũng không ngừng đang nướng thịt, những đại gia hỏa này tuyệt đối từng cách là thùng cơm cấp, hơn nữa còn hải lượng ghê gớm. Uống nhiều rượu như vậy, vậy mà không có chuyện gì rời đi. Hiện tại Bất Chu Sơn đổi lên chỗ là vò rượu không, đến cùng là xương cốt tràng diện chi tráng xem kinh khủng, người không biết còn tưởng rằng đến địa ngục đồng dạng đâu. Đệ nhị, tất cả cấp 9 ma thú đều hướng Lăng Thiên tiến biệt, đơn giản hướng Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bàn giao một chút sự tình, mới thả lỏng trong lòng. Lăng Thiên mang theo thông thiên tại Bất Chu Sơn chúng ma thú lưu luyến không rời bên trong rời đi. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem rời đi Lăng Thiên, không tự chủ được phát ra một tiếng cao vút tiếng gào, trong đó không bỏ chi tình không cần nói cũng biết, chung quanh chúng ma thú nghĩ có tâm linh cảm ứng cũng không ngừng phát ra mình tiếng giống, bên trong bao hàm lấy không bỏ tiến biệt chi tình. Nghe được những này thượng vàng hạ cám thanh âm, Lăng Thiên nội tâm bị thật sâu cảm động, con mắt không khỏi có chút mơ hồ. Nhưng là vẫn bị cưỡng ép đè ép xuống, những này đáng yêu ra hỏa. Một tháng sau, trong ma thú xâm lâm hiện lên một đạo nhanh nhẹn thân ảnh, đột nhiên thân ảnh này ngừng lại. Nói ra, không nghĩ tới nơi này lại có một con cấp 9 cao giai ma thú, thông thiên hôm nay vận khí đây là không tệ nha. Một tháng qua Lăng Thiên không ngừng trong ma thú xâm lâm bôn ba thu phục đại lượng ma sủng, chỉ là cấp 9 ma thú, liền có gần 60-70 con, cấp 8 ma thú kia liền càng nhiều, lại có hàng ngàn con nhiều. Lăng Thiên cùng những này ma thú cấp cao ký kết khế ước về sau, liền để bọn chúng đi không chu toàn ma sơn. Những này cấp 8 trở lên ma thú tương lai cũng sẽ là ma thú quân đoàn trong chủ lực tinh. Hờ! Hiện tại Lăng Thiên trong lòng có chút cao hứng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể đụng tới cấp 9 cao giai ma thú, đến cái này cấp bậc ma thú, đến có thể biến thành loài người, mà lại thực lực đã tương đương với trong nhân loại nguyệt cấp cao thủ. Loại này cấp bậc cao thủ tại trong ma thú rừng rậm cũng là phi thường hy hữu. Một tháng qua cũng chỉ đụng phải một con mà thôi, Lăng Thiên hiện tại chính hướng con ma thú này sở tại địa tiến đến. Lấy Lăng Thiên tốc độ bây giờ, chỉ chốc lát sau liền cái này thực lực mạnh mẽ ma thú, lại là thủy hệ ma thú cấp cao nhất Tuyết Nhung Trồn. Loại này ma thú thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là trời sinh tính ôn hòa, sẽ không chủ động phát động công kích, lấy hoa quả no bụng, thật có thể nói được ma thú bên trong dị loại. Nói như vậy không phải nói Tuyết Nhung Trồn dễ khi dễ, vừa vặn tương phản, loại này ma thú nổi giận lên tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Cái này Tuyết Nhung Trồn hiển nhiên đã phát hiện Lăng Thiên đến, ngẩng đầu tò mò nhìn cái này nhân loại, trực giác nói cho nàng cái này nhân loại không đơn giản, thế là nói ra. Đây là ta bao nhiêu năm không có nhìn thấy loài người, ngươi có chuyện gì không? Ôn nhu giọng nữ truyền vào trong lỗ tai, Lăng Thiên sau khi nghe được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tuyết Nhung Trồn là giống cái. Mà nên trông thấy cái này Tuyết Nhung Trồn về sau, không sinh ra dù là một tia địch ý. Bởi vì bị con ma thú này khí chất ảnh hưởng, ôn nhu như nước khí chất, để cho người ta cảm giác nói không ra lời. Lăng Thiên cười nói, ngươi tốt, nói thật ta lại tới đây chủ yếu là thu phục ngươi làm ma sủng, không nên hiểu lầm, chỉ là ký kết bình đẳng khế ước. Tuyết Nhung Trồn ôn nhu nói ra, nhân loại, ta cảm giác nội tâm của ngươi không xấu, hẳn là có lý do của mình, có thể nói cho ta nghe một chút à. Lăng Thiên lần thứ nhất gặp phải khách khí như vậy ma thú, trong lúc nhất thời hứng thú nói ra. Đương nhiên có thể, đầu tiên lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, đến từ Nguyên Tâm Đế Quốc Đạm Đài gia. Tuyết Nhung Trồn tâm cảnh lần đầu lên gợn sóng, nói ra. Ta gọi Bạch Luyện, không nghĩ tới ngươi là Đạm Đài gia người, tổ tiên của ta lưu lại một chút trên tư liệu đề cập tới tổ tiên của ngươi, vậy cũng là một vạn năm trước sự tình. Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi đang nghĩ. Mình tiền bối đến cùng là như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Không gần như chỉ ở trong nhân loại lưu truyền mình truyền kỳ, mà lại tại ơ ố ơ giác bên trong cũng là lưu lại trùng điệp một bút, ý nghĩ trong lòng chợt lóe qua. Nói ra, bởi vì ma tộc muốn không lâu về sau xâm lấn toàn bộ đại lục, đến lúc đó cường đại ma tộc liên quân sẽ cho chúng ta mang đến không thể xóa nhòa đả kích cùng hủy diệt. Đến lúc đó ma thú xâm lâm cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Cho nên ta có cái to gan ý nghĩ, đem trong ma thú rừng rậm ma thú đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một chi cường đại ma thú quân đoàn tương lai chống lại ma tộc. Hiện tại ta đã tại không chu toàn ma sơn gây dựng ma thú căn cứ, bởi vì thời gian cấp bách, ta liền không ngừng thu phục cường đại ma thú, cùng chúng nó ký kết bình đẳng khế ước. Để bọn chúng không ngừng hướng không chu toàn ma sơn tụ tập. Tại không chu toàn ma sơn thực lực tăng nhiều tình huống dưới, tại khuyết trương thực lực của mình. Là ma thú quân đoàn thực lực càng ngày càng mạnh. Nghe được Lăng Thiên, Bạch Luyện thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói ra. Thì ra là thế nha, ngươi muốn thuần phục những này cao cấp ma thú thế nhưng là không dễ dàng nha. Ma thú cấp cao tại lãnh địa của mình bên trên tuyệt đối là bá vương, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đem những này kiêu ngạo không tuần ra hỏa biến thành ma sủng của ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Ta gặp ngươi thực lực cũng không ở ta nơi này xuống đi. Nhưng là dạng này còn chưa đủ ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Lăng Thiên nghe được Bạch Luyện cười nói ra. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, ta cũng không ngoại lệ. Ta chỉ nói cho ngươi ta đã lĩnh ngộ, không gian pháp tắc, lực lượng, ta muốn lấy năng lực của ta, ngươi nói vấn đề không khó lắm giải quyết đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 68. Dị loại ma thú. Lăng Thiên trong lòng rất là cao hứng nói ra. Ngươi thật đồng ý, nói thật, Đối với Tuyết Nhung trồn ta lòng trên sách xem lại các ngươi giới thiệu, thế nhưng là không nghĩ tới lại lốt như vậy nói chuyện, trước kia ta thu phục ma thú đều là ta dùng vũ lực đưa chúng nó đánh bại, mới ký kết khế ước. Bạch Luyện cười nói, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta ma thú ở trong xuất hiện một hai cái gì loại nha? Lăng Thiên cũng cười nói ra, ngươi là ta đã từng gặp ma thú bên trong duy nhất dị loại, cùng ngươi dạo chơi một thời gian càng dài ta đã cảm thấy ngươi càng có ý tứ. Bạch Luyện nói ra, cách này cũng không thấy, ngươi trên vai thông thiên linh viên là thuộc về ma thú bên trong dị loại quái thai. Nghe thấy Bạch Luyện, thông thiên bắt đầu nhe răng trợn mắt biểu thị bất mãn, Lăng Thiên cũng kinh ngạc nói ra, vì cái gì nói như vậy, thông thiên đến cùng có cái gì bí mật? Không phải là cùng hắn có thể hấp thu ma thú hệ thổ ma tinh năng lượng. Bạch Luyện nói ra, xem ra ngươi đã phát hiện một chút, nhưng là đây tuyệt đối không phải toàn bộ, cụ thể ta cũng là không rõ ràng lắm, dù sao tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng. Nghe Bạch Luyện, ta lâm vào trầm tư, không nghĩ tới thông thiên như thế không tầm thường nha, hắn đến cùng là bối cảnh gì nha. Dù sao là chuyện tốt, vận khí của mình thật tốt đến nhà, đến ma thú xâm lâm lịch Bạch Luyện bao lâu liền đụng phải thông thiên, cũng đem nó thu phục trở thành ma sủng của mình. Bạch Luyện nhìn thấy Lăng Thiên lấy lại tinh thần, liền ngâm sướng lên bình đẳng khế ước thành công, hai đạo màu trắng khế ước lực lượng không có vào ta cùng Bạch Luyện mi tâm. Bạch Luyện như là đã là ma sủng của mình. Mà lại hắn thực lực vậy cũng không cần nói, càng quan trọng hơn là nàng là đầu tiên Lăng Thiên cảm giác đầu tiên không tệ ma thú, vì vậy cho nàng một cái không gian giới chỉ, đồng thời cho nàng một thanh bảo khí thượng giai vũ khí, bởi vì không có thích hợp khôi giáp, hứa hẹn lần sau gặp mặt thời điểm lại cho nàng bổ sung. Bạch Luyện cũng là chỉ gặp qua việc đời ma thú, trông thấy Lăng Thiên cho mình không gian giới chỉ cùng bảo khí vũ khí, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng cả một đời đều chưa từng gặp qua những vật này, chỉ là nghe mình thế hệ trước đã nói với mình những vật này, Bạch Luyện trong lòng kích động nói ra. Chủ nhân, những vật này đều là cho ta sao? Thật sự là quá trân quý. Lăng Thiên trông thấy Bạch Luyện thần sắc cười nói ra. Ngươi liền thu cất đi, đây đều là ta chế luyện được, chút lòng thành tương lai đối ngươi sẽ có trợ giúp. Trông thấy Lăng Thiên chân thành con mắt, Bạch Luyện trong lòng ấm áp, không nói gì nữa, đem những vật này đều thu vào. Lăng Thiên vừa cười nói ra. Tốt, ta phải đi, ngươi đi không chu toàn ma sơn đi. Ngươi đi về sau tự nhiên sẽ đối ngươi. Bài. Tạm biệt tính tình tốt Tuyết Nhung trồn. Sau khi nói xong liền mang theo thông thiên rời đi, Bạch Luyện nhìn xem Lăng Thiên biến mất địa phương, cảm thấy mình chủ nhân thật sự có chút không giống, trong đầu của hắn đến cùng đựng cái gì nha. Cuối cùng Bạch Luyện thu hồi tâm tình, trông thấy mình cũng không có gì chuẩn bị, liền quyết định phương hướng, hướng không trung bay đi, cái hướng kia chính là đi không chu toàn ma sơn. Hai tháng đi qua, trong ma thú rừng rậm xuất hiện cái kỳ quái tổ hợp. Chỉ gặp hơn 10 người lùn ở trong có một cái nhân loại, cái này nhân loại nhìn qua rất trẻ trung, đồng thời trên vai ngồi một con hầu tử. Đây là vài ngày trước Lăng Thiên tại cơ duyên xảo hợp tại ma thú trong miệng cứu Ni Lạc Tư một nhóm, tại trải qua nói chuyện, Lăng Thiên mà biết Ni Lạc Tư là hiện nay tộc người lùn tộc trưởng Ni Lạc Cách Nhi Tử. Lần này đi ra ngoài là vì thu thập một chút chân quý khoáng thạch, không nghĩ tới lần này tại lấy quặng trên đường trở về vậy mà gặp ma thú cấp cao, cho nên liền kịch đấu. Bởi vì là cấp 8 cao giai ma thú huyền hỏa mãng công kích, mặc dù những người lùn này thực lực đều là không yếu, lấy cỡ nào đối ít, cuối cùng người người mang thương, mắt thấy có sinh mệnh nguy hiểm. Lăng Thiên vừa vặn đuổi tới, đem cái này huyền hỏa mãng cho thu phục. Để nó đi không chu toàn ma sơn, chung quanh các người lùn trông thấy Lăng Thiên tam hạ lưỡng hạ liền đem huyền hỏa mãng cho thu phục, mặt mũi tràn đầy kính nể chi tình, thế là đều xông tới hỏi cái này hỏi cái kia. Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người lùn, cũng là hiếu kỳ vạn phần cùng những người lùn này hàn huyên. Rất nhanh liền cùng những này chân chất hào sảng người lùn hòa mình, cuối cùng Ni Lạc Tư mời cùng nhau đi tới tộc người lùn. Lăng Thiên không có cự tuyệt, không chỉ bởi vì trong lòng mình kia phần hiếu kỳ, cũng bởi vì những người lùn này đều là chế tạo binh khí khôi giáp hảo thủ. Lần này tiến về tộc người lùn trọng yếu mục đích đúng là để tộc người lùn đáp ứng cho ma thú quân đoàn chế tạo binh khí khôi giáp. Lăng Thiên dù sao chỉ là một người, tinh lực có hạn. Nào có nhiều thời gian như vậy đến kiến tạo ma thú liên quân cần có nhiều như vậy khôi giáp cùng binh khí. Không nghĩ tới lần này vậy mà trùng hợp cứu được những người lùn này, phát hiện vận may của mình một mực nương theo lấy mình, thiếu cái gì đến cái gì. Lăng Thiên cười đối bên cạnh Ni Lạc Tư nói ra. Đều đã đi mấy ngày đường, lúc nào mới có thể đến đạt các ngươi chủng tộc nha. Ni Lạc Tư lớn tiếng nói ra. Nhanh, cái này muốn đi ra cánh rừng cây này liền có thể nhìn thấy chúng ta bộ lạc. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Ni Lạc Tư nói không sai, mọi người lại đi một canh giờ, rốt cuộc đi ra cánh rừng cây này. Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì trước mắt xuất hiện một cái rất lớn đất trống, trên đất trống có rất nhiều đơn sơ phòng ở. Liền quy mô mà nói hẳn là có kém không nhiều 2 vạn cái người lùn ở nơi này đi. To to nhỏ nhỏ người lùn đều đang bận rộn, có rèn sắt, có làm chuyện của mình, mà người lùn bọn nhỏ thì tại luyện tập võ kỹ, trên tay hai lưới búa không ngừng mà quơ, mặc dù kia là chủng giản dị tự nhiên, nhưng mà lại là cái lực công kích kinh người võ kỹ. Trông thấy tình cảnh trước mắt, Lăng Thiên nội tâm thật sâu rung động, nguyên lai tộc người lùn thật đều là võ sĩ nha, nhưng tuyệt không phải trời sinh, là không ngừng luyện ra được. Không nói trước những hài tử kia, nhưng nhìn những cái kia thân cao đều chẳng qua khoảng 1m50 trưởng thành người lùn sau lưng đều có 2 cái tự phủ, Lăng Thiên không có chút nào hoài nghi bọn hắn phải chăng có thể huy động lên cái này phân lượng không nhẹ vũ khí, bởi vì bọn hắn toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp. Những cái kia cơ bắp ngay cả Lăng Thiên nhìn đều có chút nóng mắt. Ni Lạc Tư phổ biến Lăng Thiên, nói ra. Nghĩ gì thế, đây chính là chúng ta nhà, Lăng Thiên ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ta. Gật gật đầu tại Ni Lạc Tư dẫn đầu dưới, hướng người lùn bộ lạc đi đến, một đoàn người hiển nhiên đã khiến cho tộc người lùn rối loạn, một chút người lùn tập hợp một chỗ đối Lăng Thiên chỉ trỏ, miệng bên trong không biết nói thêm gì nữa vấn đề. Đi tại người lùn ở giữa, cảm giác mình dường như không bình thường. Lăng Thiên vóc dáng cao hơn bọn họ có rất nhiều, có một loại hạc tại bầy gà cảm giác, mà chung quanh người lùn nghị luận càng làm cho Lăng Thiên chịu không được. Nói nghị luận liền nghị luận đi, thanh âm tốt xấu nhỏ một chút đi, nhưng là những này trời sinh tính hào sảng người lùn hết lần này tới lần khác lớn giọng thảo luận, cường đại sóng âm chấn động đến Lăng Thiên lỗ tai đau, không khỏi cười khổ không nói, thế là vận công đem thính giác cho cắt ra. Dạng này mới cảm giác tốt một chút. Lần này là có việc để tộc người lùn hỗ trợ, cũng không thể làm ra khác người sự tình đến, cho nên Lăng Thiên yên lặng chịu đựng, ngồi trên bờ vai thông thiên phát mà là bị những người lùn này điều động lên hứng thú. Không ngừng hướng chung quanh người lùn làm mặt duyệt. Lăng Thiên cũng không biết mình là thế nào đến tộc trưởng tộc người lùn trước người, Ni Lạc Cách trông thấy Lăng Thiên sắc mặt có chút kém cỏi, không khỏi có chút áy náy nói ra. Ta là tộc người lùn tộc trưởng Ni Lạc Cách, vị này nhân loại tới bằng hữu, rất xin lỗi tộc nhân của ta thất lễ, xin ngươi đừng để ở trong lòng. Lăng Thiên thầm cười khổ, đã tộc trưởng tộc người lùn đều nói xin lỗi, cũng không phản đối, mở miệng nói ra. Tộc trưởng không cần nói như vậy, người lùn trời sinh tính hào sảng, ta chỉ bất quá nhất thời không quá thích ứng mà thôi. Ni Lạc Cách gật đầu nói ra. Ừ, ta đại biểu toàn bộ tộc người lùn hướng ngươi biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ, ngươi trưởng nghĩa xuất thủ cứu hơn 10 vị bên ngoài lấy quặng tộc nhân. Ngươi chính là ta tộc người lùn vĩnh viễn bằng hữu. Đối với bằng hữu chúng ta người lùn là phi thường cảm khái, đến tiến đến ngồi. Để ngươi nếm thử chúng ta tộc người lùn tự chế rượu ngon. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 69. Thủ hộ thần. Ni Lạc Cách nói ra. Ngươi nhìn ta thô lỗ tính cách, nhưng bây giờ còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên. Nha. Lăng Thiên nha, ngươi đến nếm thử chúng ta tộc người lùn phù chế rượu ngon. Ni Lạc Cách hào sảng nói. Lăng Thiên nhìn trước mắt chén rượu bên trong chất lỏng màu vàng, trong lòng không khỏi đang nghĩ, chưa nghe nói qua người lùn cũng sẽ cất rượu nha. Đầy cõi lòng nghi hoặc bên trong, Lăng Thiên đem loại này màu vàng uống rượu miệng, cảm giác không tính quá kém, nhưng cảm giác tuyệt đối không tốt, không lưu loát tanh cay, vận công đem trong lòng khó chịu ép xuống, nói ra. Tộc người lùn rượu ngon quả nhiên đặc biệt phong vị nha. Cái gọi là đến mà không hướng, phi lễ vậy. Ta chỗ này vừa vặn có tinh linh tộc rượu ngon, vừa vặn để tất cả mọi người nhấm nháp một chút. Lăng Thiên lòng trong không gian giới chỉ xuất ra hơn 10 đàn rượu ngon cho đám người một vò. Tất cả người lùn cũng không dám tin tưởng, mở ra vò rượu uống một ngụm, đều kích động nói không ra lời. Ni Lạc Cách càng là thật dài nhổ ngụm mùi rượu, nói với Lăng Thiên. Đừng làm như người xa lạ nha, cái này tinh linh tộc rượu ngon chúng ta đã thật lâu không có uống từng tới, mặc dù mỗi lần dùng vũ khí đều có thể cùng tinh linh tộc thay đổi rất nhiều rượu ngon, nhưng là chúng ta người lùn trời sinh thích rượu như mạng. Rất nhanh liền uống xong. Thường xuyên hướng tinh linh tộc đòi uống rượu đều cảm thấy không có ý tứ, cho nên chúng ta liền tự mình ủ chế rượu đến thỏa mãn nhu cầu của mình. Nghe được Ni Lạc Cách, Lăng Thiên im lặng lấy đúng, những người lùn này thật sự là đã đáng yêu lại thật đáng buồn nha. Một bữa rượu uống xong đến chung quanh các người lùn thái độ đối với Lăng Thiên, lập tức trở nên nhiệt tình, quả thực là nhìn thấy mình cửu biệt chi kỷ bằng hữu. Ni Lạc Tư hồng quang đầy mặt nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi có chuyện gì có dùng đến lấy ta hỗ trợ liền cứ việc nói. Lăng Thiên các loại chính là cái này cơ hội, mở miệng nói ra. Tôn kính tộc người lùn tộc trưởng, không biết ngươi đối ma tộc hiểu bao nhiêu. Nghe được Lăng Thiên, Ni Lạc Cách biến sắc, chung quanh những người lùn kia tộc các trưởng lão sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, mặc dù không biết Lăng Thiên tại sao muốn hỏi cái này chút, nhưng là Ni Lạc Cách vẫn là nói ra. Bọn hắn tuyệt đối là ác ma. Vạn năm trước đại chiến, chúng ta tộc người lùn tổ tiên cũng tham gia trận kia kinh thế chi chiến, lòng tổ tiên lưu lại tư liệu ghi chép, ta có thể biết ma tộc đáng sợ, ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Các vị trưởng lão cũng là nghi hoặc không hiểu. Lăng Thiên nghĩ thoáng miệng nói ra. Qua không được bao lâu, ma tộc sẽ xâm lấn toàn bộ đại lục. Ni Lạc Cách sắc mặt trở nên kém dọa người, chung quanh các trưởng lão cũng bị tin tức này dọa cho phát sợ. Ni Lạc Cách nói ra. Lăng Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thiên chân vạn xác. Lăng Thiên, làm cho cả nhà cỏ bên trong các người lùn lâm vào yên tĩnh, trông thấy Ni Lạc Cách bộ dáng của bọn hắn, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Kỳ thật ta lần này đến chính là vì chuyện này, ta hy vọng đạt được tộc người lùn hỗ trợ. Ni Lạc Cách lấy lại tinh thần nói ra. Chẳng lẽ ngươi có gì tốt biện pháp sao? Lăng Thiên cười cười, nói ra. Đương nhiên, ta trong ma thú xâm lâm gây dựng một chi cường đại ma thú quân đoàn. Ni Lạc Cách cùng chung quanh các trưởng lão trên mặt coi như đặc sắc, Ni Lạc Cách hỏi. Ngươi thật thành lập chi cường đại ma thú quân đoàn sao? Ngươi muốn cho ma thú cũng tham gia đến tương lai trong chiến tranh sao? Lăng Thiên nói ra. Ta biết các ngươi có nghi hoặc đối ta nói không quá tin tưởng. Ni Lạc Tư tộc trưởng, ngươi có thể phái người đi không chu toàn ma sơn điều tra một chút liền biết lời ta nói là thật là giả. Đồng thời ta xây dựng ma thú tiến đoàn, tương lai nhất định sẽ cho ma tộc đưa đến đả kích nặng nề. Ni Lạc Cách trong mắt thoáng hiện cơ trí quang mang, mở miệng nói ra. Lăng Thiên, ta tin tưởng lời của ngươi nói, dù sao lừa gạt chúng ta người lùn đối ngươi không có cái gì chỗ tốt, ta muốn biết ngươi cần chúng ta người lùn như thế nào trợ giúp. Ngươi lại có thể cho chúng ta dạng gì hứa hẹn? Lăng Thiên thần thái siết chặt chăm chú nói ra. Chỉ cần cái này đại lục không bị ma tộc tiêu diệt. Ta có thể bảo đảm tộc người lùn hài tử cùng lão nhân không có việc gì. Xung quanh các trưởng lão trong lòng buông lỏng, biết Lăng Thiên bảo đảm tộc người lùn tương lai có thể tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Ni Lạc Cách nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Cảm ơn ngươi chân thành, bây giờ nói ngươi để chúng ta làm cái gì đi, chỉ cần là có thể làm được, chúng ta tộc người lùn sẽ cả tộc chi lực để hoàn thành. Lăng Thiên hài lòng gật đầu nói ra. Toàn bộ trong ma thú rừng rậm mặt ma thú ta tin tưởng đối với các ngươi một mực sống ở nơi này người lùn tới nói, nhất định là biết đến rất kỹ càng. Ta muốn các ngươi chế tạo đại lượng khôi giáp, phàm là cấp 5 trở lên ma thú đều cần chế tạo khôi giáp. Cấp 9 ma thú khôi giáp các ngươi cũng không cần phụ trách, ta tự mình tới giải quyết là được rồi. Xung quanh các người lùn đều sợ ngây người, trong đó một cái người lùn trưởng lão có chút cà lăm nói ra. Cái này trong ma thú rừng rậm mặt không biết có bao nhiêu ma thú, chính là cấp 5 trở lên ma thú cũng là nhiều đến đếm không hết nha. Lại một trưởng lão nói ra. Đúng vậy nha, số lượng này cũng quá lớn đi, nhân lực không nói trước chính là cái này luyện chế khôi giáp khoáng thạch. Chính là cái vấn đề lớn chúng ta tộc người lùn mặc dù chung quanh trên núi đều là quặng sắt, nhưng là cái này cũng cần nhờ nhân lực đi đào không phải. Chính là chúng ta toàn tộc người lùn đều hành động cuối cùng cũng làm không được ngươi sách yêu cầu nha. Nghe được những trưởng lão này, Lăng Thiên đã tính trước nói ra. Những này các ngươi mấy không nên lo lắng, những này ta đương nhiên nghĩ đến tập thể chế tạo nhiều ít khôi giáp. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là càng nhiều càng tốt nha. Đồng thời các ngươi chỉ cần phụ trách chế tạo khôi giáp là được rồi. Về phần cần có khoáng thạch ta sẽ để cho ma thú cho các ngươi vận chuyển thu thập. Ni Lạc Cách sắc mặt khá hơn, nói ra. Như vậy ta nghĩ chúng ta tốc độ sẽ gia tăng gấp bội. Đối Lăng Thiên vì cái gì cấp 9 ma thú khôi giáp không cho chúng ta chế tạo, chúng ta tộc người lùn chế tạo binh khí khôi giáp kỹ thuật đều là nhất lưu. Lăng Thiên cười nói ra. Chính ta vừa vặn cũng sẽ luyện chế khôi giáp, cấp 9 số lượng của ma thú không phải rất nhiều, cho nên ta một người là đủ rồi. Ni Lạc Cách đương nhiên biết cấp 9 ma thú là cỡ nào thưa thớt, cũng liền đồng ý Lăng Thiên thuyết pháp. Hắn không biết là Lăng Thiên luyện khí kỹ thuật thật sự là hình dung bằng hai từ biến thái, đương những người lùn này biết đến thời điểm kia trong lòng rung động trình độ, không khác hẳn với 12 cấp bão cường độ. Đây đều là nói sau, Lăng Thiên đương nhiên không biết. Lại nói ra, ma tộc bài trừ phong ấn thời gian càng ngày càng gần thời gian cấp bách, ta hy vọng tộc trưởng có thể nắm chặt thời gian để các tộc nhân sớm một chút chế tạo khôi giáp. Ta hiện tại liền tiến về không chu toàn ma sơn. Đã cùng các người lùn đã thỏa đàm, Lăng Thiên cũng không ở nổi nữa, hướng Ni Lạc Cách chào từ biệt. Ni Lạc Cách cũng biết sự tình nặng nhẹ, không có giữ lại. Lăng Thiên mang theo thông thiên dùng thuấn di kỹ năng không ngừng hướng không chu toàn ma sơn tiến đến, lấy dùng một ngày một đêm thời gian rốt cuộc chạy tới trực tiếp thuấn di đến đỉnh núi. Vừa vặn Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn đang thương lượng sự tình. Trông thấy đột nhiên xuất hiện thân hình chung quanh 70-80 con cấp 9 ma thú lập tức cảnh giác, phát ra khí thế cường đại. Khi thấy rõ bóng người xuất hiện là chủ nhân của mình thời điểm vội vàng thu hồi khí thế, cung kính hành lễ, nói ra. Chủ nhân! Thanh âm này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Lăng Thiên nhẹ gật đầu trông thấy Bạch Luyện cũng ở nơi này. Ni Cổ Lạc Tư cùng Hỏa Phong bọn hắn đều rất ngạc nhiên nhìn xem chủ nhân của mình. Ni Cổ Lạc Tư hỏi. Chủ nhân, ngươi không phải đi thu phục ma thú cấp cao sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lăng Thiên cười nói ra. Lần này vận khí của ta tốt vậy mà để cho ta gặp người lùn. Ta đã cùng bọn hắn tộc trưởng đạt thành chung nhận thức. Tộc người lùn sẽ toàn lực cho chúng ta chế tạo khôi giáp, đều thời điểm đem những này tinh lương khôi giáp lắp ráp lên ma thú của chúng ta quân đoàn kia thực lực tổng hợp sẽ gia tăng gấp bội.